Đọc tiếp từ 6. Cảnh thanh thốt trác, lời dẫn đạo không ngang tắc, người đứng cô nguy, pháp chẳng kiến văn, nói nghĩ xa vặt. Nó là đạo nó không có đường ngang nẻo tắc gì hết, nó chỉ một thật thẳng thôi. Người đứng cô nguy tức là người đứng cái chỗ riêng rẽ hiểm nguy. Pháp chẳng kiến văn, cái pháp nó không mắc kẹt ở kiến ở văn. Nói nghĩ xa vặt, nói và nghĩ đều xa với cái pháp đó. Nếu hay ra khỏi rừng gai gốc, khéo mở cái trói buộc của Phật tổ, được chỗ ruộng đất ổn mật. Nếu mà người nào ra khỏi rừng gai gốc, gai gốc tức là rừng, chữ nghĩa văn chương đó, được khéo mở cái trói buộc của Phật tổ, tức là kinh sách đó, được chỗ ruộng đất ổn mật, tức là đến cái chỗ mà mình ở riêng, tự mình an ổn lấy, tức là thấy được cái chân thật của mình. Người được như vậy thì chư thiên không biết đường cúng qua, ngoại đạo không thấy cửa để lén ngó. Nếu được vậy thì không ai thấy được chỗ mình hết. Trọn ngày đi mà chưa từng đi, trọn ngày nói mà chưa từng nói, bèn khả dĩ tự do tự tại. Xoay cái cơ thốt trác, dụng cái kiếm sống chết. Dù được như thế, cần phải biết lập phương tiện giáo hóa, một tay nâng lên, một tay đè xuống, vẫn được đôi phần. Nếu là việc trên bổn phận còn chẳng dính dáng, thế nào việc bổn phận? Thử cử xem. Đây là cử công án. Ta hỏi cảnh thanh, học nhân thốt, thốt là kêu, thỉnh thầy trác là mổ. Cảnh thanh đáp, thầy bảo, lại được sống chăng? Thăng thưa, nếu chẳng sống bị người cười chê. Cảnh thanh bảo, cũng là kẻ ở trong cỏ. Lối đối đáp này nó hay, nó khéo chỗ nào? Bởi vì đây là dùng hình ảnh cái trứng gà sắp nở và con gà mẹ ấp. Trứng gà khi mà con ở trong, gà con nó đã đủ lông cánh rồi, thì lúc đó nó muốn ra, cho nên nó kêu chíp chíp ra. Khi nó kêu chíp chíp thì con gà mẹ biết con gà con đã đủ lông cánh, cho nên liền mổ cái vỏ. Mổ vỏ cái thì gà con chui ra. À, như vậy thì để dụ cho gà con là chỉ cho người đệ tử hay người tham vấn, khi đã thuần thục, đã tới cái chỗ mà chín mùi rồi, thì tới hỏi là để nhờ ông thầy ổng mổ cho cái mình thoát vỏ mình chung ra, phải không? Thì như vậy đó là sự cảm thông giữa thầy trò. Trò vừa nêu lên, thầy liền gỡ cho nó hết cái dính mắc ra để mà được thoát. Thì như vậy, cái người học trò, người hỏi đây nói rằng học nhân thốt thỉnh thầy trác, tức là con kêu xin thầy mổ. Đó, thì như vậy con đã đủ lông đủ cánh rồi, con kêu thầy mổ dùng chân cái. Cảnh thanh bảo, lại được sống chăng? Ta mổ ra là ông có sống chăng? Thì cái câu này là cảnh thanh với người hỏi đó có cái gì đặc biệt? Đưa mình lên, con đã đủ lông đủ cánh rồi, tức là con đã được rồi đó, chỉ cần thầy ánh chứng cho con, phải không? Cũng như con gà con đủ lông đủ cánh, là cần mổ cái là chui ra. À, thì đó là tự thấy mình cao, cho nên ông thầy phải đè xuống. Lại được sống chăng? Nếu ta mổ, ông có sống nổi không? Nếu ông chưa sống nổi, tức là ông chưa đủ lông đủ cánh, phải không? Cho nên hỏi sống chăng đó là nói là ngươi chưa đủ lông cánh, còn nếu ta mổ thì làm sao mà sống nổi. Thì đó là hạ cái ông thầy, ông tăng nó xuống. Mình thấy cái thuật của người xưa nó kỳ đặc ở chỗ đó. Thì ông tăng này cũng là con người kỳ đặc chứ không phải thường. Nếu chẳng sống bị người cười chê. Nếu mà con không sống thì tức là bị người cười chê. Nếu con đã trình bày như vậy, con đã đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ mổ con không sống thì tức là bị người ta chê cười sao? Thì tức là nói lên rằng mổ là con chui ra chứ khỏi có lo chết. Như vậy là cái câu nói tự cho mình đã hoàn toàn rồi. Cảnh thanh báo cũng là kẻ ở trong cỏ. Khi mà ta đưa lên cao chấp gió thì phải sao? Phải ném họ trong cỏ. Đó là cái thuật của Ngài Cảnh Thanh. Cho nên nó cũng là kẻ ở trong cỏ. Như vậy, cái câu kẻ ở trong cỏ này câu là nguy hiểm, chứ không phải đơn giản. Mình nghĩ câu này là chê cái ông đó cũng là chưa trúng. Nhưng mà cái thuật đối đáp thì phải sử dụng như vậy. Cũng như người ta nói trúng mà giật đánh một cái bớt để đi giật mình, phải không? Thì cái đánh đó là thưởng là phạt. Vì vậy cho nên mình đừng mắc kẹt những cái chữ này. Thì như vậy cái lối đối đáp này là rất hay. Nếu người thường thì không biết, đọc nghe nó lạ lạ. Giải thích: Cảnh Thanh kế thừa Tuyết Phong, cũng sư cùng Bổn Nhân, Quyền Sa, Sơ Sơn, Thái Nguyên Phù, đồng thời yết kiến Tuyết Phong được yếu chỉ. Sao sư thường dùng cơ thốt trác kêu mổ để khai thị kẻ hậu học, khéo hay ứng cơ thuyết pháp. Sư dạy chúng phàm người đi hành khước phải đủ con mắt đồng thời thốt trác, có cái dụng đồng thời thốt trác mới gọi là người thiền tăng, mới gọi là thiền tăng. Như mẹ muốn trác, tức là muốn mổ, thì con không thể chẳng thốt, tức là con phải kêu. Con muốn thốt, tức là con muốn kêu, thì mẹ không thể chẳng trác, tức là không thể chẳng mổ. Có vị tăng ra hỏi: mẹ trác, con thốt, ở trên phần của hòa thượng được việc gì, thành được việc gì? Thì Cảnh Thanh đáp: tin tức hay. Đó là mẹ trác, tức là mẹ mổ, con kêu, thì ở trên phần của hòa thượng đó, tức là cái bậc tâm sư đó, thì thành được việc gì? Thì Ngài nói rằng tin tức hay. Tăng hỏi: mẹ trác, con thốt, ở trên phần của học nhân thành được việc gì? Cảnh Thanh đáp: bày cái bộ mặt, tức là ở trong vỏ mà kêu mẹ mổ cái vỏ bể thì lúc đó là sao? Gà con chúng ra, tức là bày cho bộ mặt. Vì thế đồ đệ Cảnh Thanh có cơ thốt trác. Vị tăng này cũng là khách trong môn đệ, nên hiểu được việc trong nhà mới hỏi: học nhân thốt thỉnh thầy trác. Câu hỏi này trong tông Tào Động gọi là tá sự minh cơ. Tá là mượn, tức là mượn cái việc để rõ cái cơ của mình. Tức là mượn cái việc con gà ở trong trứng mà nó đã đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ nó kêu để nhờ cái mẹ nó mổ, đó là tá sự minh cơ. Câu hỏi như thế, con kêu mẹ mổ thật hay. Đồng thời Cảnh Thanh cũng khéo, đáng gọi là tai chân tương ưng, tâm mắt chiếu nhau, liền đáp lại được sống chăng. Vị tăng kia cũng khéo, liền biết cơ, có cơ biến dưới một câu: có khách có chủ, có chiếu có dụng, có chết có sống. Liền thưa: nếu chẳng sống bị người chê cười. Nếu chẳng sống bị người chê cười, đó là câu đáp rất hay. Cảnh Thanh bảo: cũng là kẻ ở trong cỏ, bậc nhất là vào bùn vào nước, Cảnh Thanh quả là thủ đoạn ác. Nói cái câu này là thủ đoạn ác chứ không phải là thường. Vị tăng này đã biết hỏi Thế Ái vì sao lại là kẻ ở trong cỏ. Bởi vậy bậc tác gia phải nhãn một Thế Ái như chọi đá nhân lửa, như làn điện chớp, kết được thì kết, bằng kết chẳng được chưa khỏi tan thân mất mạng. Đó là ngay đó mình nhắm ngay chỗ các ngài đáp, mà thấy được thì thấy, không thấy thì mất. Nếu được Thế Ái liền thấy Cảnh Thanh nói ở kẻ ở trong cỏ. Đó, bây giờ mới dẫn câu chuyện của ngài Nam Viện. Nam Viện dạy chúng: các nơi chỉ đủ con mắt thốt trác đồng thời, mà không đủ cái dụng thốt trác đồng thời. Có vị tăng ra hỏi: thế nào là cái dụng thốt trác đồng thời? Nam Viện bảo: tác gia chẳng thốt trác, thốt trác đồng thời mất. Cái bậc tác gia mà không thốt trác thì cái thốt trác đồng thời bị mất đi. Tăng thưa: vẫn là chỗ nghi của con. Nam Viện bảo: tại sao là chỗ nghi của ông? Tăng thưa: mất, vì không có thốt trác thì mất. Nam Diễn liền đánh. À, cái mất của ông nói đó là cái hay, ngài Nam Diễn ngài đánh, vị tăng không chấp nhận, đánh mà ông tưởng đánh đó là làm cho ông bị phạt, cho nên ông tăng này ông không chịu, ông không chấp nhận. Nam Diễn đuổi ra, vị tăng này sao đến trong hội Vân Môn nhắc lại thoại này, có vị tăng nói cây gậy của Nam Diễn gãi, đánh người ta mà người ta không nhận được thì gọi là cây gậy gãi. À, vị tăng bỗng nhiên có tỉnh, bây giờ ông tăng này ông mới tỉnh được cái chỗ cái đánh đó không phải là cái đánh phạt, mà mình đã tưởng phạt cho nên không chấp nhận, đó là cái bậy của mình rồi, cho nên ông tỉnh. Hãy nói ý tại chỗ nào, vị tăng này trở lại ý kiến Nam Việt. Nam Việt vừa tịch đến ý kiến Phong Nguyệt, ông vừa lễ bái. Phong Nguyệt hỏi có phải vị tăng khi tiên sư còn sống hỏi thấu trác đồng thời ấy chăng? Tăng thưa phải. Phong Nguyệt hỏi khi ấy ông hiểu thế nào? Tăng thưa con buổi đầu giống như người đi trong ánh đèn, tức là con ở trong cái ánh sáng mà không biết mình sáng, cho nên rồi không chấp nhận ra đi, chứ lẽ là bị đánh cái thì lại xuống một lại thì xong rồi, cái này bỏ đi không chấp nhận thì bị đuổi đi. Phong Nguyệt bảo người hiểu, người thấy như vậy đó là người hiểu. Hãy nói là đạo lý gì vị tăng này chỉ nói con buổi đầu chỉ giống như người đi trong ánh đèn, tại sao Phong Nguyệt lại bảo y ông hiểu? À, sau này Thúy Nham niêm rằng Nam Viện tuy nhiên toan tính trong màn, đâu ngờ đất rộng người thưa, kẻ tri kỷ quá ít. À, toan tính trong màn, tôi ở trong đã toan tính sẵn rồi, đánh một gậy đó là để cho nó thấy, ai ngờ đâu mà đánh rồi nó không thấy, nó còn nghi ngờ. Cho nên nói rằng đâu ngờ đất rộng người thưa, kẻ tri âm quá ít. Đất rộng người thưa cho nên đi hoài tìm khó ra được người, vì vậy mà kiếm Phật tri âm khó lắm. Phong Nguyệt niêm rằng Nam Viện khi ấy đã y mở miệng đánh ngay xương sống, xem y làm gì. Nếu thấy được công án này là thấy vị tăng kia cùng cảnh thanh chỗ thấy nhau. À, như vậy thì kia kẻ ở trong cỏ giống như cái kia một gậy chót vậy đó, phải không? Các ông làm sao khỏi được cảnh thanh nói kẻ ở trong cỏ? Vì thế Tiết Đậu thích cảnh thanh nói kẻ ở trong cỏ liền tụng ra. Tiết Đậu tụng: cỏ Phật hữu gia phong, đối dương tao biếm bác, tử mẫu bất tri tương tri, thị thùy đồng thốt trác, trác giác di tại sát, trùng tao phát, thiên hạ nạp tăng đồ danh mạo. Dịch: cổ Phật có gia phong, đối nêu bị lột đuổi, mẹ con chẳng biết nhau, thì ai đồng kêu mổ? Mổ biết vẫn trong vỏ, lại bị vỗ, cả thải thiền tăng theo danh mạo. Đây là giải thích ở dưới nó rõ ràng. Giải tụng: cổ Phật có gia phong. Tiết Đậu tụng một câu xong rồi: phàm là người xuất đầu, tức là gần bên chẳng được, nếu gần bên được thì muôn dặm nhai châu, vừa xuất đầu bèn rơi trong cỏ. Nghĩa là muôn dặm nhai châu này tức là chỉ cho cái chỗ xa muôn dặm đó, giống như mình nói muôn dặm ngoài quế muôn dặm đó. Dù cho bãi dọc tán ngang, chẳng tiêu một cái ấn tai. Dù cho có cái ngang dọc gì, một cái ấn xuống là tiêu hết. Tiết Đạo nói: cổ Phật có gia phong, chẳng phải hiện nay thế ấy. Đức Thích Ca khi mới sanh, tay chỉ trời, tay chỉ đất nói: trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết. Vân Môn nói: khi ấy tôi thấy đập một gậy chết tốt, cho chó ăn, mới mong thiên hạ thái bình, như thế mới đền được cái ơn lớn. Cái nói cái dẫn cái câu chuyện này nghe cái bộ ngang ngược quá chừng, phải không? Nói rằng cái gia phong đó không phải mới đây từ chư tổ, mà kể cả khi Đức Phật Thích Ca ra đời cũng đã hiện cái gia phong đó rồi. Ngài ra đời liền tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói rằng trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết. Câu đó là gia phong của cổ Phật đó, chỉ ta hơn hết. Thì câu này tôi ngày xưa có bị một người hỏi ở trong kinh Phật thường thường nói bài tụng thì phải 4 câu tứ cứu kể, phải không? Mà tại sao đây khi mà Phật mới ra đời, ta chỉ trời ta chỉ đất nói bài kệ có 2 câu: thiên thượng thiên hạ 1 câu, duy ngã độc tôn là 2 câu, còn 2 câu nữa đâu? Đó là cái mà mình thấy khó. Rồi thêm cái nữa, nói đạo Phật á, là cái đạo phá cái chấp ngã, cho nên nói là vô ngã, là phá cái chấp ngã. Mà Đức Phật mới ra đời đã chỉ trời chỉ đất dỗ được ta là hơn hết, cái ngã tới cỡ nào? Chưa vậy họ đặt qua cái này, họ đặt 2 câu hỏi, mình làm sao trả lời đây? Nên là nhiều khi mình học mà không có căn bản, gặp mấy cái này cái lúng túng. Thì tôi mới nói rằng thực ra thì bài kệ là 4 câu, nhưng mà các ông tổ ở Trung Hoa các ông ngặt nghèo quá, dùng có 2 câu thôi à, còn bỏ hết 2 câu. Nguyên bài kệ thế này: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. Trong kinh A Hàm: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. 4 câu đầy đủ. Bây giờ các ngài dùng 2 câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, bỏ mất 2 câu sau. Như vậy thì 4 câu đó cắt nghĩa thế nào? Trên trời dưới trời chỉ ta hơn hết. Hơn hết là thế nào? Nhất thiết thế gian, tức là tất cả người trong thế gian chỉ ta vượt ra khỏi cái sinh lão bệnh tử. Sinh lão bệnh tử, tất cả người ở thế gian họ bị chìm trong cái sanh lão bệnh tử, mà chỉ Phật là người vượt ra khỏi sanh lão bệnh tử, cho nên hơn hết. Hơn là chỗ đó đó, chứ không phải hơn là cái ngã cao mạng đó. Nhưng mà tại sao các ngài là bỏ 2 câu này, dùng cái 2 câu trước thôi? Đó là một cái điều mà mình phải hiểu. Thành cái ngã của kinh điển Nhị Thừa thì cái ngã là chỉ cho ta, ta hơn tất cả thế gian vì ta vượt qua khỏi cái sinh già bệnh chết, phải không? Nhưng bây giờ ở bên đây dùng cái chữ ngã này lại khác. Như ở trong kinh Kim Cang có 4 câu kệ đó: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì cái ngã của kinh Kim Cang á, thì ngã là chỉ cho cái gì? Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đã hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như vậy Phật có 32 tướng tốt, mà tại sao lại không cho dùng sắc thấy? Không dùng sắc thấy, thấy cái gì? Dùng âm thanh cầu ta, tức là dùng âm thanh mà tìm Phật. Thì âm thanh Phật có tướng thì có âm thanh, mà sắc tướng thanh âm cầu á, thì đó là hành đạo tà, không thể thấy Phật. Như vậy Phật ở đây, ta ở đây là chỉ cho cái gì? Ta đó là pháp thân. Bởi vậy cho nên cái ngã mà các ngài dùng ở cái chỉ có dùng 2 câu á, là chỉ chữ ta này là pháp thân. Trên trời dưới trời chỉ có cái pháp thân là hơn hết. Tại sao vậy? Vì trên trời dưới trời đều là cái tướng sinh diệt, đều là cái pháp sinh diệt, chỉ có pháp thân là không sanh không diệt, cho nên cái đó là hơn hết. Đủ rồi, thế gian không sao nữa chứ. Phải hiểu vậy đó. Thành ra như vậy cái ngã đó là chỉ cho pháp thân, mà pháp thân ai cũng có. Ai mà ngộ được pháp thân thì người đó là hơn hết. Vì sanh lên cõi trời sống bao nhiêu năm, dài bằng 10 lần, 20 lần cái tuổi thọ ở đây, nhưng rồi cũng chết, phải không? Như vậy thì tất cả đều là vô thường, chỉ có cái pháp thanh là không bị vô thường, thì cái đó mới hơn hết. Như vậy cho nên các ngài lấy cái 2 câu đầu, bỏ 2 câu sau. Như vậy thì hai cái nhìn Nhị Thừa chữ ngã này là ta, là chỉ cho Phật đó, vì ngài đã thoát khỏi cái sinh lão bệnh tử mà tất cả thế gian không thoát được, vì vậy nên ngài hơn hết. Đó là cái lý của Nhị Thừa. Nhưng mà qua Đại Thừa thì nói rằng cái ngã là chỉ cho pháp thân, mà nếu là trên trời dưới trời thì chỉ có cái pháp thân là hơn hết, đủ rồi, thế 2 câu sao dư? Cho nên các ngài nói có hai câu. Như vậy thì mình mới thấy cái ý nghĩa mỗi cái chỗ mà dùng. Rồi nếu mình không biết thì người ta đặt những câu hỏi đó thì làm sao trả lời cho chảy, phải không? Cho nên cái học đạo mà học cái mà nhấp nhem đó, thì gặp trường hợp cái là đuối, không biết giải thích thế nào. Thì nhiều khi cái quản nó bậy không biết trúng trạch gì hết. Thì như vậy để thấy cái ý nghĩa đó. Còn bây giờ tại sao ngài Dâm Mâu lại nói có vẻ hỗn hào? Nói rằng nếu mà khi ấy ngài thấy, ngài đặt cho một gậy chết tốt rồi cho chó ăn, tức là lôi cho chó ăn, mới mong thiên hạ thái bình. Thì nói sao nó kỳ cục vậy? Thì đây là lời ngài nói có tính cách là ngang ngược, vô phép, hay là cái lời tán thán Đức Thích Ca. Chính cái tán thán mà mình không thấy cái tán thán. Nghĩa là Đức Thích Ca ra đời, ngài nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, bao nhiêu đó là như đất bằng nổi sóng. Nghĩa là làm cho đất bằng nổi sóng. Bởi vậy cho nên ngài nói nếu mà có ngày ngài đập chết lôi cho chó ăn thì mới mong thiên hạ thái bình, thì đất nó mới bình lại. Chứ còn câu nói đó là cái câu đất bằng dễ sống, thì đó là khen một cách phi thường. Bởi vì từ trước chưa có Phật ra đời, người ta chìm ở trong vô minh mê tối, có cái pháp thân sẵn của mỗi người mà không ai biết, không ai thấy. Bây giờ ngài tuyên bố mọi người có cái pháp thân như vậy, đó không phải là đất bằng dễ sống là gì. Như vậy thì nếu mà để ngài lập rùm beng lên thì thiên hạ hết chết hết, cho nên đập chết rồi lôi chó ăn thì như vậy mới mong thiên hạ thái bình. Như vậy mới gọi là đền được cái ơn lớn tới của ngài. Như vậy để thấy rằng câu nói đó là cái câu tán thán cách lạ đời, ngược ngạo. Nên cái người khéo thì mới thấy, không khéo thì không bao giờ biết được. Thì như vậy cái câu mà cổ Phật có giao phong đó, đó là đã đầy đủ cái ý nghĩa. Chẳng những là mới đây chư tổ nói những câu nói khó hiểu, mà chính trước kia Đức Phật Thích Ca ngài ra đời ngài cũng đã nói lên cái lý đó rồi. Vì thế cái cơ thốt trác đều là cổ Phật có gia phong. Nếu người đạt được đạo này liền hay một đấm đấm ngã lầu hoàng hạ, một đạp đạp nhào châu anh võ, như đống lửa lớn gần nó thì cháy hết mặt mày, như cây kiếm Thái A, như kiếm Thái A toan vơi thì tan thân mất mạng. Cái này chỉ là người thấu thoát được đại giải thoát mới hay như thế. Nếu là kẻ lầm nguồn, kẻ câu, nhất định bám vào loại thuyết thoại này chẳng được. Lầm nguồn tức là đi mà lạc lối, kẻ câu tức là mắc kẹt từng câu từng lời, thì không thể nào hiểu được những cái ngôn cú này. Đến cái câu kế là đối nêu bị lột đuổi là sao? Tức là một khách một chủ, một hỏi một đáp, ở chỗ hỏi đáp liền có lột toát đuổi đi, gọi đó là đối nêu lột đuổi, bị lột đuổi. Đối là cái người đến hỏi, nêu lên cái tâm bệnh của mình hay là chỗ thấy của mình, bị cái người bậc thiện tri thức liền đó lột đuổi đi, đó là đối nêu bị lột đuổi. Thuyết đạo biết thấu việc này nên chỉ cần hai câu là tụng xong. Về sau chỉ là rơi trong cỏ, vì ông chú phá, mẹ con chẳng biết nhau thì ai đồng kêu mổ. Mẹ tuy mổ mà không thể đến con kêu, con tuy kêu mà mẹ không thể đến, mà không thể đến mẹ mổ. Mỗi bên đều không thể biết nhau. Chính khi con gà con nó kêu ở trong lõ thì con gà mẹ nó chỉ nghe tiếng kêu nó mổ, chứ nó cũng chưa thấy con gà con, phải không? Rồi con gà con thì chỉ kêu chứ nó cũng không thấy con gà mẹ mổ, vì nó còn ở trong gió. Như vậy thì nó hai bên không biết nhau. Chính khi kêu mổ, tức gà con kêu, gà mẹ mổ, khi trứng gà sắp nở, thì ai đồng kêu mổ. Nếu hiểu thế ấy thì vượt ra câu sao có tuyết đạo không nổi. Vì sao? Hương Nghiêm nói: con kêu mẹ mổ, con biết mẹ vỗ, mẹ con đều quên, ứng duyên chẳng đối, chẳng tối, đồng đạo sướng hòa, diệu quyền độc cước. Cái bài kệ của Ngài Hương Nghiêm nói về cái ý này rất hay. Nói rằng con kêu mẹ mổ, thì tức là cái cơ của người hỏi cảm được cái ông thầy, ông đáp, làm cho thoát khỏi cái chỗ mà mình cần ra. Thì đó là con kêu mẹ mổ, tức là để chỉ cho thầy trò cảm thông được. Rồi con biết mẹ vỗ, khi mà con còn thấy biết mẹ mổ thì lúc đó mẹ phải vỗ. Tại sao vậy? Tức là mình vừa thoát ra khỏi vỏ mà mình còn biết, hay là mẹ mổ mà mình còn biết rằng mình ở trong vỏ bị mẹ mổ, thì mẹ phải dỗ về mình. Vì sao? Vì đó là chưa có được hoàn toàn tính cáp. Mẹ con đều quên, tức là mới ra khỏi vỏ mà còn yếu đuối, cho nên mẹ con biết mẹ vỗ. Rồi mẹ con đều quên, khi con gà con nó lớn thành gà giò rồi thì sao? Thì thôi, thì mẹ đi ăn đường, con đi ăn ngã. Thì mẹ con đều quên, ứng duyên chẳng tối. Thì lúc đó đó, gặp duyên ứng tối, không còn mờ tối nữa. Đồng đạo sướng hòa, tức là lúc đó mới có thể làm lợi ích cho mọi người, làm thầy thiên hạ, diệu quyền độc cước. Tiết đạo chẳng ngại rơi trong cỏ làm sáng biềm. Tụng nói một chữ mổ là chỉ cảnh thanh đáp lại được sống chăng? Nếu mà tôi mổ không có sống chăng? Tụng nói biết là chỉ vị tăng này nói nếu chẳng sống bị người chê cười, cho nên nói rằng mổ biết vẫn trong vỏ. Nghĩa là tuy biết mà vẫn còn ở trong vỏ chứ chưa hết thoát ra phải vỏ. Vì sao tiết đạo lại nói còn trong vỏ? Tiết đạo nhầm trong đá nhé, phân biệt trắng đen, trong cơ điện xẹt chia mối gốc. Cảnh thanh nói cũng là kẻ trong cỏ, tiết đạo bảo lại bị vỗ. Cái câu đó cũng như bị đánh lần nữa vậy. Chỗ khó này chính là cảnh thanh nói cũng là kẻ trong cỏ, bảo là cảnh thanh móc trồng có mắt người được chăng? Câu này có phải còn trong vỏ chăng? Hẳn là chẳng giao thiệp trong kia như thế. Nếu người hiểu được đi hành thước quanh trong thiên hạ vẫn có phần đền ơn. Cái nói trong cỏ đó mà nếu mình nói rằng còn mắc kẹt, còn dở, thì đó là mình chưa có thấu được cái ý nghĩa của Ngài Cảnh Thanh. Sơn Tăng nói phải thế ấy cũng là rơi trong cỏ. Cả phải thiền tăng theo danh mạo, ai là người chẳng danh mạo? Đến trong đây thuyết đạo tự chẳng khỏi danh mạo, lại làm lũy đến cả thải thiền tăng. Không danh mạo sao làm tụng, phải không? Khi lòng còn tụng thì cũng là danh mạo. Hãy nói cảnh thanh thế nào là chỗ vì vị tăng kia, cả thải thiền tăng nhảy chẳng khỏi. Cái chỗ này khó mà nhảy qua được. Rồi đọc tiếp. 17. Hương lâm ngồi lâu sanh nhọc, lời dẫn chặt đinh cắt sắt mới đáng làm bổn phận tôn sư. Né tên tránh đao đâu thể làm tác giả thông phương. Nghĩa là mình phải gan dạ chặt đinh cắt sắt, chứ còn mình thấy tên mình tránh, thấy đao mình né thì chưa phải là bậc tác giả thông phương. Chỗ dùi châm chẳng vào hãy gác lại, khi sống dậy ngập trời thì thế nào, thử cử xem. Công án tăng hỏi Hương Lâm thế nào là ý tổ sư từ Tây xa. Hương Lâm đáp ngồi lâu sanh nhọc. Cái câu này là câu nhiều người hỏi rất nhiều, mà mỗi vị đáp mỗi cách. Ngài Hương Lâm người đáp ngồi lâu sanh nhọc, thì mình cứ tưởng tượng chắc là tổ ngồi 9 năm xây mặt vô dách, cho nên giờ mỏi cái thành ra cái sinh sống khung xuống nhọc nhằn, phải không? Nếu mà hiểu vậy đó là chưa có hiểu Ngài Hương Lâm. giải thích. Hương Lâm nói, ngồi lâu sinh nhập lại hiểu chăng? Nếu hiểu được thì trên đầu trong cỏ dứt hết căn qua, nếu chẳng hiểu thì lắng nghe xử phân. Thì như vậy đó, cái câu nói đó là câu nếu ngay đó mình hiểu, mình thấy được thì dứt hết căn qua, tức là mọi cái chuyện giặc giả đều ngang đây bình an hết. Còn nếu không hiểu được thì sẽ nghe giải thích sau. Đó là nêu lên bây giờ nói về lịch sử. Cổ nhân đi hành khước, chọn lựa bạn đồng hành để vạch cỏ xem gió. Khi ấy Vân Môn thịnh quá ở Quảng Nam, Hương Lâm thường ra đất thuộc đồng thời với Nga Hồ Cẩm Thanh, trước đến tham vấn báo tự Hồ Nam, sau mới đến trong hội Vân Môn làm thị giả 18 năm. Làm thị giả 18 năm. Thì mà lúc này ngài bắt đầu làm thị giả rồi trải qua 18 năm như vậy, thì quý vị sẽ thấy ở chỗ Vân Môn thanh được, thanh nghe, sư ngộ tuy trễ, song quả là bậc đại căn khí. Ngộ trễ tức là phải trải qua bao nhiêu năm. Sư ở bên cạnh Vân Môn 18 năm, Vân Môn thường kêu thị giả viễn, sư vừa đáp dạ. Vân Môn hỏi là cái gì? Khi ấy Hương Lâm cũng hạ ngữ, trình kiến giải, đùa tinh hồn, song trọn chẳng thấy hợp. Nghĩa dạ hỏi là cái gì, cái cũng đáp thế này thế kia, mình đều trật hết, chưa bao giờ trúng. Rồi một hôm sư bỗng nhiên la, con hội rồi. Vân Môn bảo, sao chẳng nói một câu hướng thượng xem? Ngàn đó kêu bí, nói không được, tuy hội mà bí. Cho nên rồi sư ở thêm 3 năm nữa, tuy hội rồi mà còn bí đó không được, phải ở 3 năm nữa. Như vậy là bao nhiêu năm? 21 năm. Như vậy thì mình mới thấy cái người xưa nó bền chí. Trong thất Vân Môn phóng một những đại cơ biện, hơn phân nữa vì thị giả viễn. Những cái cơ biện để cho người này người kia nghe, nhưng mà sự thật là vì thị giả viễn nhiều hơn. Tùy chỗ nhập tác, Vân Môn phàm có một lời một câu trọn nhầm vào chỗ thị giả viễn. Sau Hương Lâm trở về đất thuộc, ban đầu ở cung Thủy Tinh tại Đạo Giang, sau trụ chừa Hương Lâm ở Thanh Thành, hòa thượng Tộ ở Trí Môn gốc người Chiết, nghe Hương Lâm giáo hóa thạnh thành, liền đến đất thuộc để thăm lễ. Hòa thượng Tộ là thầy của Tiết Đạo. Vân Môn tuy tiếp người vô số, song hiện thời đạo hành chỉ một phái Hương Lâm là thạnh hành. Sư trở về Tứ Xuyên trụ việc 40 năm, được 80 tuổi mới xuyên quá. Như vậy sống 80 tuổi mà 40 năm là ở đâu? Nghĩa là 20 năm đi hành khước, tức là từ nhỏ không biết đi tu hồi nào, đi hành khước thì tới ở chỗ ngày thì Vân Môn ngót 21 năm, rồi về còn được 40 năm làm Phật sự. Sư thường nói, ta 40 năm mới thành một mảnh. Thành ở một mảnh, chữ mảnh này phải hiểu là sao? Là 40 năm mới thành được một khối. Bây giờ quý vị được mấy mươi năm rồi. Bởi vậy cho nên cái người tu, cái quan trọng là phải bền chí, chứ không phải hấp tấp. Nếu mà hấp tấp thì không bao giờ kết quả được. Mình đâu có thông minh hơn các vị xưa, phải không? Mà ở ngài Triệu Châu là 30 năm, ở ngài Hương Lâm này thì 40 năm mới thành một mảnh. Phàm giải chúng sư nói, đi hành khước tham tầm trí thức, cần để mắt mà đi, phải phân đen trắng, thấy cạn sâu mới được. Tức là mình phải biết ở đâu người nào có những cái gì kỳ đặc, không kỳ đặc phải biết rõ mới được. Trước cần phải lập chí, nhưng mà cái lập chí là cái số 1. Trước Đức Thích Ca khi còn tu nhân, phát một lời một niệm đều là lập chí. Khi mà Bồ Tát, tức là tiền thân của Phật, nghĩa là ngài chưa thành Phật còn là Bồ Tát, thì lời nào niệm nào của ngài phát ra đều là cái ý chí mãnh liệt. Nhờ đó mà sau ngày mới thành Phật. Thì chúng ta bây giờ tu cũng phải lập chí cho mạnh, lúc nào cũng phải dám chết dám sống trên con đường tu thì mới đạt được kết quả. Sau này có vị tăng đến hỏi: thế nào là một ngọn đèn ở trong thất? Một ngọn đèn ở trong thất, câu hỏi này là ý gì? Thất đó là cái thất nào? Cái thất tứ đại bốn chấp đó có một ngọn đèn ở trong, cho nên hỏi thế nào là một ngọn đèn trong thất. Hương Lâm đáp: ba người làm chứng rùa thành trạng, là con rùa mà có ba người làm chứng nó là trạng thì nó biến thành trạng. Tăng lại hỏi thế nào là việc của kẻ áo nạp. Hương Lâm đáp: tháng chạp lửa cháy núi. Mấy câu đáp toàn là những câu mà chặt đinh cắt sắt á. Xưa nay đáp ý tổ sư rất nhiều, chỉ có một tắc này của Hương Lâm là ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, không có chỗ cho ông suy tính đạo lý. Nó thế nào lý tổ sư từ Tây sang ngồi lâu sanh nhọc, thiệt là không có cái gì để suy gẫm hết. Tăng hỏi thế nào lý tổ sư từ Tây sang Hương Lâm đáp: ngồi lâu sanh nhọc đáng gọi là lời không vị, câu không vị, nói không vị, lấp bít miệng người, không có chỗ để ông hít thở, tức là chết ngạt. Nên là một câu nói đó làm cho mình chết ngạt, không có chỗ nào để mà suy gẫm được hết. Cần thấy liền thấy, nếu chẳng thấy tối kỵ khởi giải hội. Như vậy thì ngay đó thấy được thì thấy, còn không thấy được thì đừng có khởi hiểu tới này tới kia gì hết. Hương Lâm đã từng gặp bậc tác gia, cho nên có thủ đoạn của phân môn, có ba câu thể diệu. Nhiều người hiểu lầm nói tổ sư Tây Sang 9 năm ngồi sẽ mặt vào vách, há chẳng phải ngồi lâu sanh nhập. Thực quả thực có trúng vào đâu. Chẳng thấy cổ nhân được đại tự tại, chân đạp đến đất thật, không có nhiều thứ Phật pháp, tri kiến đạo lý, gặp việc liền ứng dụng. Nghĩa là ngài đạp trên đất thật, cho nên gặp đâu thì đáp đó, mà đáp theo cái tâm đương tự tại thanh tịnh của mình, không có cái cho người khác nghe câu đáp của mình mà suy gẫm. Thế nên nói pháp theo pháp hành, pháp tràng tùy chỗ dựng lập, tiết độ nhân gió thổi lửa, ghé bên chỉ ra một cái nửa cái. Bây giờ mượn cái gốc đó mà chỉ tạo ra một bên, một cạnh để cho mình thấy. Tụng nhất cá lưỡng cá thiên vạn cá, phát khước lung đầu tá giác đà, tả chuyển hữu chuyển tùy hậu lai, tử hồ yếu đã la lưu thiết ma. Dịch: một cái hai cái ngàn muôn cái, lột ngũ trùm đầu vẽ sừng ngựa. Hai câu này là tụng xong rồi đó, nghĩa là nói rằng một người hai người cho tới ngàn muôn người, ai cũng có thể sao, lột mũ trùm đầu, tức là cái mũ trùm đầu lột ra rồi vẽ nó gãy cái sừng ngựa đi, tức là ai cũng có cái khả năng giải thoát, ai cũng có khả năng giác ngộ hết, chứ không có người nào không có. Xoay tả xoay hữu tùy kẻ sao, tử hồ cành đánh lưu thuyết ma. Hai câu sau đó là ngài muốn làm rộng thêm để cho mình hiểu, thì câu sau đó để đọc đoạn dưới sẽ thấy. Giải tụng: thuyết đạo liền đó như chọi đá nhấn lửa, tợ làng điện chớp đẩy ra cho ông thấy. Ông nghe nói đến liền hội mới được, sư quả là con cháu trong nhà mới hay nói như thế, nếu khéo thẳng đó liền hiểu thế ấy, quả là người kỳ đặc. Hai câu: một cái hai cái ngàn muôn cái, lột mũ trùm đầu vẽ sừng ngựa, nó sạch trọi thông dông, chẳng bị sanh tử làm nhiễm, chẳng bị tình giả thánh phàm trói buộc, trên không có chỗ vinh theo, dưới bạc chấp ta mình, nhất như dường thể Hương Lâm tuyết đậu, đâu những ngàn muôn cái dẫn đến mọi người trên quả đất thải như thế, Phật trước Phật sau thải như thế. Ai ai cũng đều có khả năng đó hết, chứ không phải riêng một người hai người. Nếu như ở trong ngôn cứu khởi giải hội, trong câu đó mà khởi cái hiểu biết phân biệt, liền như tử hồ đánh lưu thuyết ma, vừa nêu lên theo tiếng liền đánh. Đây mới dẫn chuyện Tử Hồ tham vấn Nam Tuyền, cùng Triệu Châu, Trường Sa, Cảnh Sầm là bạn đồng tham. Khi ấy Lưu Thiết Ma, Khách Am ở dưới núi Quy, các nơi đều nể bà, ai cũng ngán bà lắm. Một hôm Tử Hồ đến phỏng vấn, hỏi có phải là Lưu Thiết Ma chăng? Bây giờ đã nghĩa tên Lưu là họ Lưu, Thiết Ma, Thiết là sắt, Ma là mài, Lưu mài sắt đó. Lưu Thiết Ma tức là Lưu mài sắt, cho nên phải Lưu Thiết Ma chăng? Thiết Ma đáp chả dám. Người Trung Hoa nói chả dám tức là nhận. Tử Hồ hỏi sai bên trái thêm mài cho rõ, hay sai bên phải mài cây sắt, cây sắt đó sai bên trái mài hay bên phải mài? Thì nếu mà mình thường thường nghe câu hỏi đó thì cũng lúng túng rồi, phải không? Nhưng mà bà Lưu Thiết Ma không phải là tay thường. Như vậy đó, nói sai bên trái mài, sai phải mài là đã coi thường bà Lưu Thiết Ma, phải không? Mà cũng đặt cái bẫy, nếu bên trái bên phải đều là dính bẫy hết. Cho nên bà Lưu Thiết Ma bảo liền nói hòa thượng chớ điên đảo. Nói còn thấy trái thấy phải là còn điên đảo. Hòa thượng chớ điên đảo là một câu nói quá hay, gỡ bẫy của ngài rồi. Thì liền đó ngài đánh một cái, Tử Hồ theo tiếng liền đánh. Thì đánh đó là chê khe, đánh đó là đánh thoát nạn. Đó là bị người ta nói mình thấy trái thấy phải là điên đảo, cho nên đánh cái chạy thoát. Nếu không có đánh này thì mắc kẹt rồi, chạy không khỏi. Hương Lâm đáp câu hỏi của vị tăng thế nào là ý tổ sư từ Tây sang nói ngồi lâu sinh nhọc, nếu thế ấy hỏi được thì sai trái sai phải tùy hậu lai, nghĩa là đều được tự tại hết. Hãy nói trước đạo tụng ra như thế là ý tại chỗ nào? Vô sự tốt, xin hãy cử xem. Nói hồi thì tới cuối cùng là vô sự. Vô sự tức là ngồi không chơi, phải không? Hay là trong mọi sinh hoạt mà đều không có dính mắt. Thì như vậy quý vị mới thấy các cái công án tuy là nhiều nhưng cái trọng tâm thì có nhiều hơn. Bởi vậy nên là 100 công án mà tôi nghĩ giảm 20 công án cũng gần đủ vốn rồi, thấy không? Quý vị cũng nắm được cái trọng tâm đó rồi, vì vậy mà tính 20, còn nếu có hoàn cảnh thuận lợi thì thêm chút ít cũng được. Tắc 18, Trung Quốc Sư Tháp Vô Phùng. Công án: Hoàng đế Túc Tông hỏi Quốc Sư Huệ Trung, sau khi 100 tuổi có cần vật gì? Quốc Sư tâu: vì lão tăng xây cái tháp Vô Phùng. Vua hỏi: xin thầy cho kiểu tháp. Quốc Sư im lặng dây lâu, hỏi: hiểu chăng? Vua nói: chẳng hiểu. Quốc Sư tâu: tôi có đệ tử phó pháp là Đam Nguyên thông hiểu việc này, xin vời đến hỏi. Đây là một đoạn đầu của cái công án. Đó là vua Túc Tông, đúng là vua Huệ Tông, vua Đại Tông. Khi mà quốc sư báo tin là ngài sắp tịch, thì nhà vua mới hỏi rằng khi mà tịch thì có cần vật gì không? Thì quốc sư tâu rằng vì lão tăng xây cái tháp Vô Phùng. Vô Phùng nghĩa là sao? Chữ phùng á là nó chóc vá, nó chóc vá như cái áo mà vá nhiều lớp gọi là phùng. Vô phùng tức không có chóc vá. Vì lão tăng xây cái tháp mà không có chóc vá, tức là không có kết từng cái cục gạch, từng cái miếng sỏi nào hết á, thì cái tháp đó là tháp Vô Phùng. Chứ vậy cái tháp Vô Phùng là cái tháp gì? Quý vị biết cái tháp Vô Phùng không? Khi nói vậy thì vua Đại Tông quý vị hiểu là một ông vua đã từng đi tu một thời với ngài Hoàng Bá đó, mình học trước quý vị nhớ không? Thì như vậy ông vua này không phải là người chưa hiểu thiền. Bởi vậy cho nên nghe quốc sư nói rằng cái tháp vô phùng thì ông biết ngay. Thì ông liền đưa ra câu hỏi: xin thầy cho kiểu tháp. Xin thầy cho kiểu tháp. Để xây tháp bây giờ thầy cho kiểu đi. Thì cái câu này quốc sư im lặng với lâu đó. Im lặng với lâu đó, chúng ta thường nói cái im lặng đó là kiểu tháp đó. Rồi hỏi hiểu chăng, vua nói chẳng hiểu. Như vậy thì chẳng hiểu này của ông vua khác với cái chẳng hiểu của mà vua Lương Võ Đế. Quốc sư tâu, tôi có đệ tử phó pháp là Đam Nguyên thông hiểu việc này, xin vời đến hỏi. Sau khi quốc sư tịch, vua vời Đam Nguyên hỏi ý này thế nào. Tức là ý mà xây cái tháp vô phùng là thế nào. Thì Đam Nguyên tâu: phía đông sông Tương, phía nam sông Tương, phía bắc cái đầm. Thì hai câu này thì tiết đạo trước ngữ: một tay vỗ chẳng kêu, ở giữa vàng rồng đầy một nước. Tiếp đổ trước ngữ: núi hình cây gậy, dưới cây không bóng nên đồng thuyền. Tiếp đổ trước ngữ: sông trong biển lặng, trên điện lưu ly không tri thức. Tiếp đổ trước ngữ: nêu rồi vậy. Trong kia nó niêm rồi vậy. Nêu và niêm cũng giống nhau. Thì như vậy tất cả chúng ta thấy cái bài kệ của ngài Đam Nguyên để diễn tả cái tháp cho nhà vua biết. Thì chúng ta thấy, đọc lại bài kệ thì thấy sao? Phía nam sông Tương, phía bắc cái đầm, ở giữa vàng rồng đầy một nước, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, trên điện lưu ly không tri thức. Như vậy đó là diễn tả cái tháp rồi. Cái tháp có đủ hình đủ dáng rồi đó. Bây giờ mới giải thích. Túc Tông, Đại Tông đều là con cháu của Huyền Tông. Khi còn làm thái tử Thích Thâm Thiền, vì nước có nhiều trộm cướp, Huyền Tông dời sang đất Thục. Cố đô nhà Đường ở Trường An bị An Lộc Sơn chiếm cứ, sau dời đô sang Lạc Dương. Khi Túc Tông lên nhiếp chánh thì quốc sư Nguyễn Trung đang trụ am trên núi Bạch Nhai thuộc Đặng Châu, nay là đạo tràng Hương Yên. Quốc sư hơn 40 năm không xuống núi, đạo hạnh đồn đến tai vua. Niên hiệu Thượng Nguyên năm thứ hai 761, vua sai trung sứ mời nhập nội, đãi theo lễ thầy trò rất là kính trọng. Thì như vậy chúng ta thấy, nhắc lại, quốc sư Huệ Trung là một vị đã ngộ được cái lý thiền. Sau khi ngộ rồi lên núi Bạch Nhai ở 40 năm không xuống núi. Bởi vậy cho nhà vua mới nghe tin đó, biết được cái đạo hạnh đó, mới cho người tới thỉnh về triều. Rồi khi thỉnh về triều thì ngài kính như là bậc thầy. Quốc sư thường vì vua diễn nói đạo vô thượng. Mỗi khi quốc sư thối triều, vua tự vinh xe đưa đi, quần thần đều tỏ vẻ bực bội, muốn tâu vua mà ngại chẳng tiện. Bởi vì một ông vua theo cái phong thái của nhà Nho thì ông vua làm vị thiên tử thì không còn ai trên nữa hết, mà ông vua lại vinh xe dường như đẩy xe phụ để đưa thầy đi, thì tất cả quần thần đều không có bằng lòng. Tha Tâm Thông khi thấy vua liền tâu: tôi ở trước trời Đế Thích, thấy thiên tử túc tá nhanh như làn điện chớp, vua càng thêm kính trọng. Nói rằng ở trước trời Đế Thích, thấy thiên tử túc tá nhanh như làn điện chớp, thì tức là vốn nói rằng túc tá là chỉ cho nhà vua Túc Tông. Ngài thấy ở cung trời Đế Thích, vua càng thêm kính trọng. Đến Đại Tông lên ngôi, lại mời quốc sư ở chùa Quan Trạch 16 năm tùy cơ nói pháp. Niên hiệu Đại Lịch thứ 10 775, quốc sư Thiên Hóa Hòa Thượng Thanh Tỏa ở Phủ Sơn Nam, xưa là bạn đồng hành của quốc sư. Quốc sư thường tâu vua mời về triều, vua mời ba phen mà không đến, lại mắng quốc sư là đam danh ái lợi, luyến tiếc trước nhân gian. Đó, quý vị thấy hai người bạn mà quốc sư Huệ Trung thì về triều nhận làm quốc sư, dạy vua quan tu, còn ngài Thanh Tỏa ở trên núi mời không về, mà thấy quốc sư về lại mắng là đam danh ái lợi, luyến trước nhân gian. Như vậy thì quý vị thấy hai người ai trúng? Người ở trên núi trong sạch trúng, hay là người đi xuống nhân gian làm lợi ích cho vua chúa quan quyền, hiểu được đạo lý là trúng? Ai trúng? Ai cũng trúng hết à, mà chỉ có cái trật. Trật là chửi người ta ra trật thôi, phải không? Nghĩa là ở trên núi tu hành thanh tịnh cũng là tốt, mà đi xuống núi để làm lợi ích cho chúng sanh cũng là tốt, phải không? Hai cái đều tốt hết. Mà nếu bên này không chịu bên kia mà chửi thì cái đó không tốt. Không tốt là cái chửi người ta đó. Còn nếu mà ai làm cái hạnh nào theo cái bản nguyện mình đều là tốt hết. Cho nên chúng ta tu cũng có một cái bệnh, ví dụ mình làm nhiều việc lợi lạc cho chúng sinh, thấy ai ngồi im tu hành trên núi trên non á thì nó rất tiêu cực, yếu thế, phải không? Còn người ở trên núi trên non á, thấy người đi làm lợi lạc cho quần sinh thì có danh có lợi đó, thì nó đó là ham danh ham lợi. Thì như vậy hai bên đều không chấp nhận nhau, phải không? Nhưng mà bên nào cũng có cái hay. Nếu mà tất cả người ngồi chết khô trên núi hết thì lấy đâu mà hoằng hóa lợi ích cho chúng sinh? Còn nếu mà mỗi người đều thích hoằng hóa, mà hoằng hóa rồi thì ai cũng dành hoằng hóa riết rồi thì cũng cãi nhau, thì cũng mất đạo lý hết. Vì vậy cho nên có kẻ thích hoằng hóa, có người thì thích tu hành, chuyên tu hành. Ai cũng có cái hay, cái tốt riêng. Mình đừng có cái quan niệm đứng mặt này mà chê mặt kia, cái đó là cái không hay. Cho nên ở đây thì ngài Thanh Tỏa rất tốt, nhưng mà rồi chửi cái quốc sư đó thì không tốt. Quốc sư làm quốc sư đến ba triều đại, cha con nhà vua đều thích tham thiền. Cứ theo truyền Tăng Lục khảo cứu thì câu hỏi này là của Đại Tông hỏi. Câu hỏi quốc sư thế nào là mười thanh điều ngự mới là của Túc Tông? Bởi vì Túc Tông là người trị vì trước Đại Tông, mà Đại Tông thỉnh ngài quốc sư ở trong cái chùa Quan Trạch 16 năm rồi tịch, thì tất nhiên giai đoạn đó là giai đoạn của ngài Đại Tông. Cho nên câu hỏi khi mà sắp tịch đó là câu hỏi của Đại Tông chứ không phải là Túc Tông. Bây giờ hỏi Đại Tông hỏi quốc sư, sau khi trăm tuổi có cần vật gì? Chỉ làm câu hỏi bình thường mà ông già không gió nổi sóng, nói vì lão tăng xây cái tháp vô phùng. Người hỏi sau khi hòa thượng tịch có cần cái việc gì không? Hoảng quá thường thôi, phải không? Nhưng mà ở đây cái ngài quốc sư ngài liền không gió nổi sóng nói là vì lão tăng xây cái tháp vô phùng, đó là làm cho nổi sóng dậy gió đó. Hãy nói bạch nhật thanh thiên như thế, làm sao xây cái tháp được? Vì sao lại nói xây cái tháp vô phùng? Đại Tông quả là tai tác gia, cho ông một tác cái tác, liền hỏi thỉnh thầy cho kiểu tháp. Đó là một cái tác làm cho ông giật mình, không? Nghĩa là biểu xây cái tháp vô phùng, đó là một cái chuyện không gió mà nổi sóng. Thì bên nay không nhịn thua, cho nên nó xin thầy cho kiểu tháp. Thì quốc sư im lặng dây lâu, nói hiểu chăng? Kỳ quái, cái này thật khó tham cứu. quốc sư bị vua một cái tát liền miệng như cái biển, tấm biển. Xong tuy nhiên như thế, nếu chẳng phải là ông già này cơ hồ té nhào rồi bị cái tát là xin thầy kiểu tháp, mà nếu không phải là quốc trung huệ trung quốc sư á, thì có thể té nhào. Lắm người nói chỗ quốc sư không có nói, không nói chính là kiểu tháp. Nếu hiểu thế ấy, một tâm đạt ma mất sạch. Cái chỗ này là cái chỗ đa số chúng ta dễ nghi. Khi ngài im lặng hồi hỏi hiểu chăng, thì như vậy cái im lặng đó là diễn tả kiểu tháp chứ gì, phải không? Nhưng mà ở đây ngài viên ngộ, ngài nói nếu mà hiểu im lặng đó là kiểu tháp á, thì một tâm đạt ma mất sạch. Tại sao vậy? Nếu bảo im lặng như kẻ câm là hội thiền, im lặng như kẻ câm mà nói là kiểu tháp tức là thiền rồi, thì há chẳng thấy ngoại đạo hỏi Phật, chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Thế Tôn im lặng như lâu, ngoại đạo lễ bái khen ngợi. Thế Tôn đại từ đại bi, vẹt đám mây mờ cho con, khiến con được vào. Khi ngoại đạo đi rồi, A Nan hỏi Phật, ngoại đạo có sở chứng gì mà nói được vào? Thế Tôn đáp, như con ngựa hay ở thế gian, vừa thấy bóng roi liền đi. Đa số người nhầm vào chỗ im lặng mà hiểu thật có gì là phải. Như vậy thì hỏi, không hỏi có lời, không hỏi không lời. Thì khi đưa ra câu hỏi đó thì Đức Phật ngài im lặng. Vậy sao ngài im lặng? Ngài im lặng đó là chỗ không lời tuốt rồi, thấy không? Mà tại sao ông ngoại đạo ông lại hiểu, ông lại ngộ, ông nói rằng nhờ ngài vẹt được đám mây mờ cho con được vào. Như vậy thì ông được vào là do im lặng mà được vào hay sao? Vậy không lời, có lời, hai bên là hai bên, phải không? Mà đã là không lời, có lời là hai bên, thì bây giờ mình phải đáp làm sao? Tức là cái im lặng là cái để không dính ở hai bên, chứ không phải cái im lặng là đạo. Cái đạo ở chỗ không dính hai bên, chứ không phải cái đạo là chỗ im lặng đó. Mà mình lại mắc kẹt, mình cứ hiểu là cái im lặng đó là đạo rồi. Ngày im lặng đó tức là ngày đáp cái chỗ cứu kính. Như vậy thì đó là mình cái hiểu lầm. Rồi ở kia quốc sư cũng vậy, ngày im lặng không có nghĩa là ngài nói cái không ngơ im liềm đó là đạo, là cái tháp vô phùng. Cho nên ở đây ngài nói nếu mà bảo im lặng như kẻ câm là hội thiền, thì cái đó là cái vậy rồi, thì không bằng mãi đạo này nữa. Vì vậy cho nên mình phải thấy cho rõ cái ý ở trong nhà thiền, nó không phải ngay cái chỗ hành động, mà là một, có một cái gì ở ngoài cái hành động đó. Ngũ Tổ Tiên Sư niêm rằng, mặt trước là trân châu mã não, mặt sau là mã não trân châu, bên đông là Quan Âm Thế Chí, bên tây là Văn Thù Phổ Hiền, khoảng giữa có cái phan bị gió thổi kêu hồ lô hồ lô. Cái phan gió thổi kêu hồ lô hồ lô. Quốc sư hỏi hiểu chăng? Vua nói chẳng hiểu. Lại thử so sánh cái chẳng hiểu này với cái chẳng hiểu của Võ Đế là đồng hay khác. Vua Võ Đế khi Tổ Đạt Ma nói rằng không công đức đó, thì hỏi ngài hiểu chăng, thì ông nói không hiểu. Thì cái không hiểu của vua Võ Đế với cái không hiểu của vua Đại Tông này thì hai cái nó không có giống nhau. Tại sao vậy? Bởi vì cái này nói không hiểu là vì tới cái chỗ chân thật đó vừa giấy hiểu thì nó đã thành bệnh rồi, cho nên nói không hiểu. Không hiểu mà không phải không hiểu như Võ Đế. Cho nên tuy nhiên giống thì giống, mà phải thì chưa phải. Bên nào cũng nói không hiểu hết thì giống, nhưng mà mỗi bên mỗi ý. Quốc sư nói tôi có đệ tử phó pháp là Đam Nguyên thông hiểu việc này, xin vời đến hỏi. Tiếp đạo niêm, một tay vỗ chặt không chẳng kêu, đại tông chẳng hiểu thì gác lại, đa nguyên lại hiểu chăng? Chỉ tiêu được cái nói, thỉnh thầy kiểu tháp. Như vậy thì nghĩa là mỗi bên đều làm tìm cách này cái kia để giải thích, nghĩa là thỉnh thầy kiểu tháp. Cái kiểu tháp là cái mà cần cho người này người kia phải nhận ra. Mọi người trên quả đất cũng không làm sao được. Ngũ tổ tiên sư niêm, ông là thầy một nước, vì sao chẳng nói là đẩy qua đệ tử? Sao khi quốc sư thiên quá vương vời Đa Nguyên đến hỏi ý này thế nào, Đa Nguyên lại vì quốc sư nói hồ nói hán, nói đạo lý tự nhiên hiểu lời nói của quốc sư, nên chỉ tiêu một bài tụng nên nói hồ nói hán đây. Bên nam sông Tương, bên bắc cái đầm, khoảng giữa có vàng rồng đầy một nước, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, trên điện lưu ly không tri thức. Quý vị thấy không tri thức thì như vậy, bên nam sông Tương, bên bắc cái đầm, khoảng giữa có vàng rồng đầy một nước, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, trên biển lưu ly không tri thức. Thì hai cái câu chót này quý vị thấy, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, cây gì cây không bóng, rồi trên biển lưu ly không tri thức, đó là kết thúc. Như vậy thì cái điện lưu ly là cái điện nó trong, nó sáng. Trong cái điện trong sáng đó nó không có tri thức. Đa Nguyên tên ứng trên làm thị giả quốc sư, sao trụ chùa Đa Nguyên ở Kiết Châu. Khi ấy ngưỡng sên đến tham vấn, Đa Nguyên nói trọng tánh ác không thể phạm, trụ chẳng được. Cái câu nói nghe dễ hiểu không? Người tu mà tại sao lại trọng tánh ác, rồi không thể phạm, trụ chẳng được. Tánh ác là cái xấu mà tại sao mình trọng? Quý vị thấy tánh ác phải là cái xấu không? Phải không? Sao không hiểu? Tánh ác không phải là cái xấu. Không nhớ cái câu vô minh thật tánh tức Phật tánh sao? Nhớ câu đó không? Vô minh thật tánh tức là thật tánh của vô minh tức là Phật tánh, thì vô minh có phải ác không? Như vậy thì chính cái tánh vô minh hay là cái tánh thiện, tất cả cái tánh đó nó đều là cái thể tánh Phật, nhưng mà nó dấy lên cái hình tướng tạo nghiệp thì cái đó mới là cái xấu hoặc cái tốt, tùy theo cái tạo nghiệp thiện hay là ác. Bởi vậy cho nên nói rằng trọng cái tánh ác, cái tánh ác thì trọng, mà không thể phạm tức là không có thể dấy lên hành động phạm những cái tội ác. Phạm tội ác tức là hành động là tướng, trụ chẳng được, vì cái tánh ác nó không có hình tướng cho nên không thể trụ. Trước khi ngưỡng sơn đến tham vấn Đa Nguyên, có tham vấn thiền sư tánh không, có vị tăng hỏi tánh không thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang. Tánh không đáp, như người ở trong giếng sâu ngàn thước, chẳng nhờ một tấc dây mà ra được. Người này đáp ông ý Tây Sang, đó là người ở trong cái giếng sâu ngàn thước không có một tấc dây mà ra khỏi cái giếng được đó, thì người đó sẽ vì ông mà đáp cái câu ý tổ sư từ Tây Sang. Tăng thưa, gần đây hòa thượng sướng ở Hồ Nam cũng vì người nói đông nói tây. Tánh không bèn gọi Sa Di lôi cái tử thi này ra. Sao ngưỡng sân đem hỏi Đa Nguyên thế nào là người trong giếng ra được. Đa Nguyên bảo dốt kẻ si, ai ở trong giếng ngưỡng sân chẳng thế hội. Sao đến Quy Sơn, sư lại hỏi. Quy Sơn gọi Huệ Tịch, sư ứng thinh dạ. Quy Sơn bảo ra rồi. Ngưỡng sơn liền đại ngộ, nói con ở chỗ Đa Nguyên được thể, ở chỗ Quy Sơn được dụng. Thì như vậy cái câu nói của ngài Quy Sơn với cái câu nói của ngài Nam Tuyền mà đáp ông cư sĩ Lục Hoàng Công đó, hai cái có khác nhau không? Cư sĩ Lục Hoàng Công tới ngài Nam Tuyền nói rằng có người họ nuôi một con ngỗng trong cái bình, rồi con ngỗng từ nhỏ cái lần lần nó lớn lớn đầy xích cái bình, bây giờ làm sao đem con ngỗng ra mà đừng bể cái bình. Thì ngài Nam Tuyền làm sao? Ngài kêu Lục Hoàng Công, nói dạ ra rồi, ra rồi thì đó đem ngỗng ra được khỏi bể cái bình. Thì ở đây cũng giống như vậy, nói rằng người ở dưới sâu ngàn thước mà không có tấc dây làm sao ra được. Thì ngài kêu Huệ Tịnh, dạ ra rồi, ông thấy ông ra được, bây giờ mình ra chưa? Như vậy thì ta kêu ra, còn mình đi kêu, còn ngồi còn ì dưới đáy giếng à, ra không nổi. Đó, thì như vậy mới thấy cái dở của mình đó. Như vậy thì ngài nói rằng ở chỗ Tam Nguyên được thể, ở chỗ Quy Sơn được dụng, chỉ một bài tụng này dẫn người khởi tà giải chẳng ít. Đây là mới dẫn chỉ cho những người hiểu lầm về bài tụng của ngài Tam Nguyên. Nhiều người hiểu lầm nói tương là tương kiến, đàm là đàm luận, khoảng giữa có cái tháp vô cùng, cho nên nói trong cái vàng rồng đầy một nước, vô cùng quốc sư đối đáp là dưới cây không bóng nên đồng thuyền, vua không hiểu nên nói trên điện lưu ly không tri thức. Đó là một người hiểu sai lầm. Bây giờ lại có người khác hiểu sai lầm nữa, lại có người nói tương là phía nam Tương Châu, đàm là phía bắc Đàm Châu, giữa cái vàng rồng đầy một nước là tụng. Nhà quan liếc mắt nhìn xem nói cái này là tháp vô phùng. Hiểu cái thật chẳng ra ngoài tình kiến, tất cả cái hiểu đó đều thuộc cái loại tình kiến. Đến như tiếp đạo hạ vốn chữ ngữ làm sao hiểu, người nay toàn không hiểu ý cổ nhân. Thử nói phía nam sông Tương, phía bắc cái đầm, ông làm sao hiểu? Dưới cây không bóng nên đồng thuyền, ông làm sao hiểu? Trên điện lưu ly không tri thức, ông làm sao hiểu? Nếu thế ấy thấy được, thật là thỏa mãn bình sanh. Phía nam sông Tương, phía bắc cái đầm, tiếp đạo nói, một tay vỗ chẳng kêu. Bất đắc dĩ cùng ông nói, giữa có vàng rồng đầy một nước, tiếp đạo nói, núi hình giống cây gậy. Thì cổ nhân nói, biết cây gậy, việc tham học một đời được xong. Như vậy tức là nói rằng giữa có vàng rồng đầy một nước, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, tiếp đạo nói, sông trong biển lặng, đồng thời mở quát cửa nẻo tám mặt lung linh linh lung, trên điện lưu ly không tri thức, tiếp đạo nói nêu rồi vậy, nói ở trên nó nêu rồi vậy. Đồng thời vì ông nói xong vậy, như vậy thì chúng ta thấy cái lối kết thúc quá kỳ đặc, nói rằng trên điện lưu ly không tri thức, thì cái đó thấy sao? Điện lưu ly là cái điện nào? Cái điện lưu ly tức là tháp vô phùng đó, hay là nói theo cách khác, chúng ta dùng ngôn ngữ là pháp thân, là chân tâm, vân vân. Thì cái chỗ đó không còn có cái tình thức suy gẫm phân biệt nữa, thì đó là cái chỗ cứu kính. Cho nên ngài Tuyết Đạo nó tới đó là đã niêm rồi vậy. Đồng thời vì ông nói xong vậy, quả là khó thấy, thấy được cũng tốt, chỉ là có chỗ nhận lầm, theo lời sanh hiểu, đến rốt sau nói nghiêm rồi vậy, lại còn chút ít so sánh. Tiết đạo phân minh một lúc hạ ngữ xong, đoạn sau riêng tụng cái tháp vô phùng. Đây là tụng của Tiết Đạo. Vô phùng tháp kiến hoàng nan, trình đàm bất hứa thương long bàn, tầng lạc lạc ảnh đoàn đoàn, thiên cổ vạn cổ giữ nhân khang. Đây lặp lại tháp vô phùng càng khó thấy, bởi vì cái tháp vô phùng đâu có tướng mạo mà thấy được, cho nên gọi là càng khó thấy. Như vậy thì cái tháp vô cùng càng khó thấy, đó là để diễn tả nói về cái tháp vô cùng mà quốc sư đã nêu lên. Đầm trong chẳng cho rồng to cuộn, câu này là để giải thích cái chỗ im lặng của quốc sư. Chỗ im lặng đó, nếu mình hiểu im lặng là thiền, thì cái im lặng đó giống như là cái đầm trong vậy. Cái đầm trong thì không có rồng to nó cuộn nó quấn. Tại sao vậy? Bởi vì trong quá nó không chịu ở. Cũng như vậy, nếu chúng ta tu mà cứ nghĩ rằng lúc nào đó tất cả niệm đều thanh tịnh hết, không còn một niệm, chỗ không còn một niệm đó là đạo, chỗ không còn niệm đó là chân tâm, vân vân, đó là một cái hiểu sai lầm. Thì giống như là đầm trong không có rồng to hiện. Như vậy rồng to hiện là ở chỗ nào? Hiện ở chỗ mà nước chảy sóng nổi ầm ầm đó, thì rồng to vẫn hiện. Bây giờ có một số người mình tu cứ nghĩ rằng bao giờ tâm niệm của mình, vọng tưởng của mình nó dứt bật hết, chừng đó mới thấy đạo. Hiểu vậy đúng hay sai? Như vậy thì cái khi vọng tưởng dứt bật hết, lúc đó mới có đạo, hay là lúc đó mới có thiền, hay là lúc đó mới có cái tính giác? Như vậy tính giác đợi khi bật hết mọi vọng tưởng mới có, hay là hiện giờ nó vẫn có? Như vậy thì hiện giờ vẫn có, thì bây giờ vọng tưởng ví dụ như sóng nổi ầm ầm, trong khi sóng nổi ầm ầm có nước không? Như vậy thì khi mà vọng tưởng đương còn, cái thực đâu có mất, phải không? Như vậy thì đợi cho nó bật mới là phải, thì cái đó vô tình mình lại bị rơi rạp vào cái gọi là biển độc đó, gọi là biển gì, cái biển vô sanh đó, cái chỗ không còn gì hết mà gọi đó là đạo thì lầm. Đạo nó không phải ở chỗ bạc mà nó ở chỗ giác. Mà hiện bây giờ chúng ta hoạt động, chúng ta làm mọi việc hằng ở trong cái giác thì đúng, còn nếu chúng ta chờ nó bạc hết mới gọi đó là đạo thì đó là lầm rồi. Bởi vậy cho nên nhà thiền không chuộng cái bạch mà lại chuộng cái giác, hằng thấy được cái giác. Dù cho mình đi cuốc đất, mình đi nấu cơm, mình bữa củi, mà trong khi cuốc đất, nấu cơm, bữa củi, mà cuốc đất chỉ là cuốc đất, nấu cơm chỉ là nấu cơm, bữa củi chỉ là bữa củi, thì lúc đó có đạo có thiền không? Nhưng mà bây giờ thiên hạ có ưng cuốc đất là cuốc đất, bữa củi là bữa củi, nấu cơm là nấu cơm không? Hay là trong khi cuốc đất còn nói chuyện đông tây nam bắc, còn khi nấu cơm thì kể chuyện đời xưa năm trên năm dưới, phải không? Nghĩa là không bao giờ chỉ sống ngay cái thực của mình mà cứ sống với cái bóng của quá khứ, hay là những cái chuyện đàm tiếu ở phương đông phương tây nào nào đó. Bởi vậy cho nên rồi càng tu mà càng xa với đạo là tại chỗ đó. Chứ nếu mình bữa củi chỉ là bữa củi, rồi nấu cơm chỉ là nấu cơm, thì đạo nó ở hiện tiền, có kiếm ở đâu? Bởi vậy nên nhiều khi tôi hay trách, tôi nói tại sao chúng ta không thông minh? Cái việc bổn phận của quý vị bây giờ là việc gì? Trả lời giúp tôi coi, việc gì? Có phải là cái việc tìm lại con người không bất tử đó không? Mà con người bất tử nó đương hiện hữu ở đây à. Mà chỉ đừng có bị xóm làng rủ rê đi chơi thì người bất tử hiện tiền, phải không? Mà tại sao quý vị muốn sống với người bất tử mà cứ bị người ta rủ đi chơi hoài, hái xóm này tới xóm kia, thì con người bất tử có mà có thấy được không? Mà giờ đi chơi sớm này sớm kia có phải là mục đích của mình hay không? Vậy mà ưng đi sớm này sớm kia, phải không? Chứ không ưng sống với con người bất tử. Như vậy thì quý vị là cái người thực tình trung thành với cái bản nguyện của mình, hay là mình vô tình mình phản bội với bản nguyện của mình? Trung thành hay phản bội? Như vậy thì mình tự phản bội mình một cách đáng thương, phải không? Vậy mà tưởng như vậy thông minh, mình biết nhiều, hiểu nhiều đó. Ngồi lại cứ tán dóc chuyện năm trên năm dưới ở đâu không à. Còn cái chuyện bổn phận mình thì mình quên. Bởi vậy cho nên hồi xưa Phật dạy trong kinh A Hàm đó, Phật nói chư tăng khi mà tập hợp lại đôi ba người trở lên, thì một là nói đạo lý, còn không có đạo lý để nói thì phải làm sao? Làm thinh như thánh. Mà mình bây giờ không chịu làm thinh như thánh mà chịu nói như phàm, nói đủ thứ chuyện, đông chuyện tây, rồi xứ nào mình cũng thông mình nói hết, thì rốt cuộc mình là phàm chứ mình không chịu thánh. Như vậy thì hoặc là mình bàn đạo lý, còn nếu không có đạo lý để bàn thì làm thinh như thánh. Bây giờ quý vị có ai thấy người nào chịu làm thinh như thánh không? Khi im lặng có thấy cái bộ buồn, cái không khí cái bộ nặng nề, nên kiếm chuyện này kiếm chuyện kia tung ra nói rồi cười ồ ạt như vậy đó, thì đó cho là vui đó. Chứ còn không ngờ chính mình đã phản bội, mình không chịu làm thánh, phải không? Lẽ ra mình phải làm thinh như thánh để mình sống với cái thực của mình, còn này mình cứ chạy ngược để xuôi theo chuyện phàm không à. Chuyện ở xứ nào cũng muốn thuộc, cũng muốn biết hết á. Ai đi thành phố về cầm tờ báo mới mới về cái cho coi kiếm tin tức lượm lặt tin mới để chi à? Để cho tối trở ngại ngồi thiền không được, ngồi đọc rồi cái tối nhớ chuyện nào đâu. Như vậy thì ai làm trước mình? Quý vị trả lời dùm tôi coi, ai làm trước? Có phải tự mình dại khờ mình làm trước mình không? Vậy đó mà cứ theo cái thói quen không bỏ được thì đó là cái điều thật là dở, thật là đáng trách. Nên vì vậy mà mình phải tập, phải sống trở lại với cái thực của mình. Phải có đạo lý thì bàn, không có đạo lý thì lòng thinh như thánh. Cuốc đất chỉ là cuốc đất, nấu cơm chỉ là nấu cơm. Mà được như vậy chắc vô thiền viện này quý vị thấy cái không khí nó yên phăng phắc, nó rất là thanh tịnh. Còn cái này vô mà góc này nghe cười ồ ạ, thì góc kia nghe cãi om sòm là tại sao? Tại không chịu làm thinh như thánh mà là phàm cãi lẫy nhau, là tại vì lượm chuyện này chuyện kia của thế gian đang do là làm chuyện của mình, rồi kẻ đứng bên này bên, kẻ đứng bên kia chống rồi cãi nhau chứ có gì đâu, phải không? Như vậy thì thấy hai bên là bệnh nè, mà mình luôn luôn là thấy hai bên, cho bên này cho bên kia. Cho nên vừa rồi có một đứa Phật tử nó kể thấy thức cười, có một người bà đó bà cũng lớn tuổi, bà nghe radio, mà nhất là việc thông dịnh đó sao đó không biết, bà nghe rồi cái nghe nói rằng bên Iraq thua rồi, mà trên đài phát thanh Iraq thì ông tổng thống tuyên bố chúng ta thắng này kìa. Bà tức quá bà đập radio bà chửi. Thì quý vị thấy rõ ràng đi can thiệp chuyện người ta, thì người ta nói thiệt nói dối thì đó là ta gạt với người ta, mình mất mớ gì. Rồi nổi giận lên, chuyện bên trong bên tay ở đây giận, vô ở trong chuyện trong nhà mình còn gạo hết gạo không lo, lo giận chuyện thiên hạ, có phải vậy không? Mà thiên hạ mình có cái bệnh hay xâm phạm chuyện nhà người ta quá à. Phải riêng mình là cái người có trách nhiệm mà quản lý toàn thế giới thì mình phải như vậy là phải, làm như vậy là nó trái. Ví dụ quý vị là chủ tịch hội đồng Liên Hiệp Quốc thì quý vị được quyền vàng đó, khen chê mấy cái đó. Còn này mình là một người quèn không dính vào đâu hết trơn, mà rồi cũng xâm phạm chuyện người ta, rồi khen rồi mừng rồi chê rồi giận đủ thứ hết, có lợi gì đâu, phải không? Còn cái chuyện bổn phận của mình là quên, đó là cái điều rất là trái với bổn phận. Bởi vậy nên tôi thường hay trách, tôi nói rằng quý vị phải khôn ngoan, phải sáng suốt, cái gì là việc bổn phận của mình phải lo cho rồi, còn chuyện người ta thì đâu đó để người ta giải quyết. Nước này nước kia nó có lấn hiếp nhau thì có Liên Hợp Quốc nó lo, phải không? Còn chuyện đi đường rồi có ông an nó giải quyết, ai mà té xe hay là đụng xe thì công an nó phân giải, mình đâu có can thiệp được cái chuyện đó, mà ngồi đây cứ là can thiệp chuyện ta không à. Vậy là đứng bên này đứng bên kia rồi cãi nhau nữa chứ, người này phải người kia quấy, làm rùng lên, thật là chuyện đâu đâu không à, mà mang vô, mà đó là mang nước quả về mình hay là mang phúc về mình. Cãi đã rồi nói giận với nhau rồi tối loạn tưởng ngồi thiền không yên, phải không? Có phải là mang quả về không? Đó là tại sao vậy đó, mà cũng nói là mình tu kỹ đó, tu kỹ mà vậy. Ai nói thầy sao tu dối thì giận liền à, tu dối chỗ nào đâu mà cả ngày lượm chuyện thiên hạ về gắn vô mình không mà nói tu dối không chịu. Đó là cái mà quý vị thấy nó không có thiệt, mà mình lại bám vào cái đó làm bổn phận của mình, thật là trật. Bởi vậy nên ở đây nói rằng mình đừng có mắc kẹt cái chuyện của thiên hạ, mà mình phải sống trở về với mình, mà cái mình chân thật nó là hiện tiền, là hiện hữu, chứ không phải đợi khi mà tâm mình nó dứt hết vọng tưởng rồi mới có cái chân thật đó. Vì vậy mà đây mới dùng cái câu đầm trong chẳng cho rồng to cuộn, nghĩa là nếu mà cái đầm nó trong quá thì rồng to nó không có cuộn, nó không có lăn lộn, nó không có múa lộn ở trong đó. Rồi ba câu sau: tình lộng lẫy bóng tròn tròn, ngàn xưa muôn xưa cho người xem. Đây là tô điểm thêm cho có vẻ là cái dáng cái tháp vậy thôi, chứ còn mấy câu trên là nói rất đủ rồi. Nhưng mà câu chót ngàn xưa muôn xưa cho người xem, để mỗi người mà tự ngó tự nhìn về mình giải tụng. Thiết độ ngay đầu nói tháp vô phùng càng khó thấy, tuy nhiên riêng bài chẳng giấu, xong mà khi cần thấy lại khó thấy. Cái tháp vô phùng khó thấy mà ở đây nó riêng bài chẳng giấu, nó hiện tiền không, đâu có giấu giếm gì, xong mà khi cần thấy lại khó thấy. Giống như cái lỗ mũi mình có giấu mình không, có lúc nào nó ẩn giấu mình không, nó đứng sờ sờ ở ngay cái bờ môi mình lên cái trán đó, vậy đó mình thấy nó không, không thấy, nghĩa là nó hiện sờ sờ đây mà không thấy, là thấy chuyện thiên hạ không thấy cái mũi của mình. Thì vì vậy cho nên nói là khó thấy, tuy khó thấy mà nó hiện rõ ràng chứ có dấu giếm gì. Tiết độ từ bi tổng độ là vì ông nói đầm trong chẳng cho rồng to cuộn. Ngũ Tổ Tiên Sư nói tiết độ tụng cổ một tập, tôi chỉ thích câu đầm trong chẳng cho rồng to cuộn, câu này là câu thích nhất. Vẫn còn đôi thì chút so sánh, còn có chút ít để so sánh. Nhiều người nhầm chỗ quốc sư im lặng làm kế sống, nếu hiểu thế ấy một lúc lầm rồi, đâu chẳng nghe nói rồng nằm chẳng chọn nước động. Rồng nằm chẳng chọn nước động chấm phết, chỗ không có trăng sóng lặng chấm phết, chỗ có không gió dậy sóng. Mấy cái câu này quý vị nghe thật kỹ mới thấy rồng nằm chẳng chọn nước động, đó là cái chỗ nào mà nước động để dụ cho cái tâm mình vọng tưởng nó lặng sạch chỗ đó đó, thì chỗ đó là không có rồng. Tại sao vậy? Bởi vì tôi thường nói cái vọng tưởng giấy, vọng tưởng lặng, thì cái giấy và cái lặng đó là cái vọng tưởng, mình thấy được vọng tưởng giấy, vọng tưởng lặng, thì cái thấy nó không phải là vọng tưởng, mà cái thấy đó có phải lặng không? Lặng không? Nếu chỗ lặng nó là cái thấy thì chắc rồi, phải không? Mình thấy vọng tưởng sinh, rồi thấy vọng tưởng diệt. Khi vọng tưởng diệt hết thì đó gọi là lặng, là thanh tịnh. Nhưng mà cái gì thấy lặng, cái gì thấy thanh tịnh? Nếu cho cái lặng cái thanh tịnh là mình thì cái thấy là ai? Cái biết lặng biết thanh tịnh là cái gì? Thì như vậy thì cái lặng, cái thanh tịnh đó chỉ là cái chỗ của vọng tưởng lặng, chứ còn cái nhận ra vọng tưởng dấy lên, vọng tưởng lặng xuống, cái đó mới thực mình chứ, phải không? Thì cái đó có lúc nào vắng đâu. À, như vậy mà mình lâu nay có cái bệnh lầm chỉ cho khi lặng đó mới là thanh tịnh, thì đó mới là mình. Thì đó là nhận cái chỗ vọng tưởng lặng là mình, chứ không nhận cái thấy vọng tưởng sinh, thấy vọng tưởng diệt là mình, phải không? Thì đó là cái lầm. Mà cái thấy vọng tưởng sinh, thấy vọng tưởng diệt, cái đó lúc nào vắng mặt đâu. Đó. Còn vọng tưởng có hay không thì còn có khi có khi không. Chứ còn cái thấy vọng tưởng có, thấy vọng tưởng không, cái đó không bao giờ không, phải không? Không phút giây nào không. Thì tại sao mình không nhận cái đó? Thì cái đó đây dụ là rồng to. Còn cái chỗ vọng tưởng lặng dụ cho nước động. À, thì quý vị hiểu cái đó thì mới thấy cái ý nghĩa nó rất là thâm trầm. Chỗ không, chỗ không có căng sống lặng, tức là chỗ mà nói không á, không phải không nơ, mà nó lại có trăng sóng lặng. À, có trăng mà trăng xuống dưới dòng sông, thấy trăng nó lặng ở dòng sông, nó có bị dấy sóng không? Tuy thấy có bóng trăng ở dòng sông mà không có sóng. À, cho nên nói rằng chỗ không có trăng sóng lặng, chỗ có tức là nếu mình thấy có thì không gió dậy sóng, nếu mình thấy là có thì tất nhiên không có gió mà sống dậy. Bởi vì thấy có thì tức là thấy có sinh, à, có diệt, vì vậy mà nó thuộc dậy sống. Lại nói rồng nằm hằng sở đầm trong biết. À, bởi vì cái chỗ mà vắng lặng đó là gọi là đầm trong biết. Mà đầm trong biết thì chỗ vắng lặng đó không phải là chỗ rồng nằm, phải không? Đó, tôi nói để cho tất cả quý vị thấy rõ. Bởi vì lâu nay mình có cái bệnh cứ nói rằng tu sợ vọng tưởng quá đi, vọng tưởng sao nó nhiều quá. Mà thiệt ra khi vọng tưởng nó còn, nó lăng xăng, mà có cái chân thật mình lãnh trong đó không? À, thì cái chân thật của mình là khi mình cuốc đất, khi mình nấu cơm, mà vẫn nấu cơm cuốc đất không có những cái niệm vọng tưởng lăng xăng thì ai biết nấu cơm, ai biết cuốc đất, phải không? Thì như vậy nếu mình chỉ với cuốc đất, chỉ với nấu cơm mà không có chú vọng tưởng nào thì cái biết cuốc đất, cái nấu cơm đó nó đã hiện hình rồi, phải không? Như vậy cho nên các ngài nó đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín thì thiền hết, cho đến bữa củi đến nước cũng là thiền. Mà mình không chịu làm đó. Bởi sao? Bởi vì khi làm cái này mà mình nghĩ cái kia, khi gánh nước thì nghĩ tới chuyện nào nào, à, bên kia bên kia gì đâu, chứ không có chịu, chỉ có gánh nước. À, tất cả cái hành động của mình đều như vậy hết. Nếu loại này dù cho nước dậy mênh mông, sóng vỗ ngập trời cũng chẳng ở trong đó uống khúc. Bởi vì nếu có cái loại mình chịu cái đầm trong không thì như vậy, thì dầu cho lúc sóng dậy nè, nước vỗ mênh mông nè, thì lúc đó cũng không có rồng ngũ khúc trong đó, tại vì mình đã quên mất nó rồi. Kiếp đạo tụng đến đây đã xong, phần sau thêm đôi phần nhãn một tô đắp nên cái tháp vô phùng. Theo sau nói từng lộng lẫy bóng tròn tròn, ngàn xưa muôn xưa cho người xem, ông làm sao xem hiện nay ở chỗ nào? Dù cho ông thấy được rõ ràng, chớ lầm nhận cái cân bằng. Vậy cái tháp vô phùng đó mình có quyền thấy không? Nếu mình thấy thì nó là cái bị thấy. Mà cái bị thấy thì không phải là cái tháp vô phùng của quốc sư rồi, phải không? Mà cái tháp vô phùng đó là cái pháp sẵn nơi mọi người, chứ không phải là cái bị thấy. À, bởi vậy nên nói rằng nếu mà bị thấy thì cái đó đã là trật, là không trúng. Như vậy thì quý vị biết cái tháp vô phùng chưa? Hiểu được cái tháp vô phùng chưa? Hiểu không? Nếu mà nói hiểu là thua vô đại tông rồi. Rồi thôi đọc tiếp. 19. Câu chi đưa ngón tay là dẫn dở một hạt bụi quả đất thâu, một hoa nở thế giới đậm. Nếu khi bụi chưa dở, hoa chưa nở, làm sao để mắt? Vì thế nói, như chặt một cuộn tơ, một chặt thì tất cả đều chặt. Như nhuộm một cuộn tơ, một nhuộm thì tất cả đều nhuộm. Chỉ như hiện nay, cắt đứt sắn bìm, vận sức của báo nhà mình, thấp cao khắp ứng, sao trước không sai, mỗi mỗi hiện thành. Nếu chưa được vậy, xem lấy văn sao. Ở đây dẫn rằng như là cái quả đất mà nó có thành thì từ nhiều hạt bụi. Bây giờ nếu mình biết được một hạt bụi, tức là mình biết được cả quả đất. Vì sao? Vì cả quả đất đều là do bụi mà thành. Như vậy cho nên nó dở một hạt bụi là quả đất thâu. Một hoa nở thế giới động, thì cái động trong thế giới này, từ cái động to, động nhỏ, cho đến cái hoa nó nở cũng là một cái động. Thì tất cả cái động đó nó đều là động. Mà đều là động thì cái động nào khác cái động nào đâu. Chỉ có cái mạnh, yếu, lớn, nhỏ vậy thôi. Cũng đều là động hết. Vậy đây mới nói, nếu mà khi bụi chưa dở, hoa chưa nở, làm sao để mắt? Lúc đó mình làm sao thấy để mà biết cho được. Vì vậy cho nên đây mới nói thêm, như chặt một cuộn tơ, như một cuộn tơ để ở dưới đất, mình chặt đứt một cuộn tơ, một cái chặt đứt thì nó đứt hết. Còn như mình nhuộm một cuộn tơ, một khi mà nhuộm đen, một sợi đen, thì tất cả sợi khác cũng đen, vì nó là cùng một cuộn. Đây là để thầm ý nói lên rằng, một hành động nhỏ, một cử chỉ nhỏ mà chúng ta thấy được đạo, thì tất cả cái cử chỉ khác chúng ta đều thấy. Hay là một câu nói mà chúng ta thấy được đạo, thì tất cả câu nói khác chúng ta cũng hiểu hết, không có gì là trở ngại. Bởi vậy cho nên ở trong đạo, chỉ cần một lần thấy bất cứ một cái gì là lớn là nhỏ, mà miễn thấy rồi thì đều giống nhau. Cho nên giả sử như có người thấy hoa đào nở ngộ, có người đưa ngón tay lên cái ngộ, vân vân, thì những cái đó nó là cái hiện tượng khác nhau, nhưng mà cái ngộ có khác không? Bởi vậy cho nên một cái ngộ thì tất cả cái khác đều ngộ hết, nó không có gì khác. Vì vậy mà mới dẫn câu chuyện này. Công án hòa thượng Câu Chi, phàm có người hỏi chỉ đưa một ngón tay lên, hỏi cái gì cũng vậy, hỏi thế nào Phật đưa ngón tay, hỏi thế nào là giác ngộ đưa ngón tay, hỏi cái gì cũng đưa ngón tay. Thiệt là lòng pháp sư kiểu này khỏe quá chừng, không có tốt một chút thôi, phải không? Mà cả đời chỉ có một việc đưa ngón tay thôi à, nghĩa là hỏi cái gì cũng đưa ngón tay lên. Thì như vậy người ta thấy sao đơn giản quá. Nếu cái thời mình bây giờ mà hỏi gì cũng đưa ngón tay thì họ nói sao? Ông đó không biết bằng ngón tay, không biết cái gì nữa hết. Nhưng mà người xưa không phải vậy, bởi đó là cái sở ngộ. Đây mới giải thích, nếu nhầm trên đầu ngón tay hiểu thì cô phụ Câu Chi. Thấy đưa ngón tay mà chỉ cái đạo nó như ngón tay vậy đó, thì đó là cô phụ Câu Chi rồi, phải không? Nếu mà đưa ngón tay mà hiểu nó đạo như ngón tay thì đưa cái Phật tử thì hiểu sao? Chẳng lẽ đạo như cây Phật tử, thấy không? Như vậy thì nếu mà hiểu vậy đó là đã cô phụ người xưa. Đưa ngón tay mà đạo không phải ở ngón tay, đưa cái Phật tử mà đạo không phải ở cái Phật tử, phải không? Phải thấy ngược trở lại thì trúng, còn nếu mắc kẹt ở ngón tay thì sai. Vì vậy mà nói là cô phụ. Nếu chẳng nhầm trên đầu ngón tay hiểu thì giống như rèn sắt làm đồ dùng. Thì như vậy nếu mà nói là không do đưa ngón tay mà mình hiểu thì cũng không được. Tuy nhiên không thể hiểu như ngón tay, mà cũng không thể hiểu rời ngón tay. Hiểu cũng thế ấy, chẳng hiểu cũng thế ấy, cao cũng thế ấy, thấp cũng thế ấy, phải cũng thế ấy, quấy cũng thế ấy. Sự thể nó là như thế thôi, chứ không có gì khác. Do đó nói, một hạt bụi vừa dở lên thì cả quả đất toàn thâu, một đóa hoa chớm nở thì thì toàn thế giới rúng động, một sợi lông sư tử thì trăm ức sợi lông hiện. Đó là để nói lên khi chúng ta thấy đạo ở một cái điều kiện nào thì tất cả những điều kiện khác chúng ta đều biết hết. Cho nên ngộ ở một cái hoàn cảnh này thì tất cả hoàn cảnh khác mình kể mình đều biết hết, chứ không phải mỗi cái phải học riêng riêng, không phải vậy. Viên Minh nói, tức là Ngài Viên Minh nói, lạnh thì khắp trời khắp đất đều lạnh, nóng thì khắp trời khắp đất đều nóng, núi sông quả đất thấu tột quỳnh tuyền, vạn tượng xung la thông tận hư không. Đó là để nói lên cái thể thật đó. Nếu khi thấy lạnh thì tất cả đều lạnh, nóng thì tất cả đều nóng, cho tới cả núi sông quả đất hay là dưới quỳnh tuyền hay vạn tượng gì vân vân cũng không rời cái đó. Nếu biết được thì chẳng tiêu một cái ấn tai, nếu là cái ấn tai cũng hiện được cái đó nữa. Nếu biết chẳng được thì chướng ngại dễ đầy, nếu mà mình không thấy được cái đó thì chướng ngại rất là nhiều. Hòa thượng Câu Chi là người Kim Hoa Vũ Châu, buổi đầu ở Am có vị ni tên Thạch Tế đến Am, đi thẳng vào chẳng lột nó, cầm thích trượng đi nhiễu giường thiền ba vòng, nói được thì lột nó. Hỏi như thế đến ba lần Câu Chi không đáp được, vị ni liền đi. Câu Chi nói trời đã chiều, cô hãy ở lại nghỉ. Câu Chi nói được thì ở lại. Câu Chi cũng không đáp được, vị ni liền đi. Câu Chi than: ta tuy mang hình trượng phu mà không có khí trượng phu. Quý vị có mắc cỡ như vậy không? Có than thở như vậy không? Ta tuy hình trượng phu mà không có khí, khí tức là chí khí trượng phu. Còn cái kia tuy là hình nữ nhân mà có cái khí trượng phu, phải không? Như vậy thì thật là hổ thẹn. Mình phải làm sao hình trượng phu mà có khí trượng phu nữa mới được chứ. Bởi vậy nên rồi từ đó ông phát phẫn, liền phát phẫn. Phát phẫn tức là nổi tức lên, quyết rõ được việc này, toan bỏ Am đi các nơi tham thỉnh, làm người hành khước tôi luyện. Tức là phải bỏ Am để đi tham thỉnh, làm một người hành khước tôi luyện cho thành được việc này. Đêm ấy sơn thành đến mắt, chẳng cần rời chỗ này, ngày mai có nhục thân Bồ Tát đến vì hòa thượng nói pháp. Quả thực ngày hôm sau có hòa thượng Thiên Long đến Am. Câu Chi đón tiếp, thưa hỏi, thưa rõ việc qua, tức là việc mà bà Ni đi nhiễu giường thiền rồi chống gậy đứng, đi nhiễu ba vòng đứng, việc nói bây giờ phải làm sao nói đây. Thì ngày Câu Chi, ngày Thiên Long liền đưa một ngón tay lên, chỉ đó, đưa ngón tay lên. Câu Chi bỗng nhiên đại ngộ, đơn giản quá, chỉ có một đêm thao thức, rồi sao đưa ngón tay cái ngộ liền, phải không? Một đêm thao thức đó có thể đêm đó ngày không ngủ, tức quá. Như vậy thì mình thấy bà Ni đó cũng là tạo cái duyên tốt cho Ngài, phải không? Chứ không phải là thường, nhờ cái duyên đó mà mới sớm ngộ. Bởi Câu Chi hiện thời trịnh trọng chuyên chú nên thùng thông dễ lũng đái. Vì trịnh trọng chuyên chú cho nên mới dễ lũng đái. Còn mình bây giờ bởi lơ là cho nên lũng không nổi, phải không? Lơ là quá lũng không nổi. Nhiều khi lấy búa đập mà cũng không lũng. Đó là tại vì lơ là đó. Sau này có ai hỏi, sư liền đưa một ngón tay lên. Trường Khánh nói, thức ăn ngon chẳng cần với người bụng no. Câu này mới nói rằng, nghĩa là một phen thấy đã no rồi, cho nên sao không cần thêm cái gì nữa, chỉ một ngón tay là đủ. Quyền Sa nói, ta khi ấy nếu thấy liền bẻ gãy ngón tay. Quyền Giác nói, Quyền Sa nói thế ấy là ý làm sao? Vân Cư Tích nói, Quyền Sa nói thế ấy là thừa nhận sư, là chẳng thừa nhận sư. Nghĩa là nó bẻ gãy ngón tay là thừa nhận hay không thừa nhận? Quý vị thấy sao? Nghĩa là nói khi đó nó thấy là tôi bẻ gãy ngón tay, như vậy thừa nhận không? Câu nói đó không phải là chê mà là khen. Nếu thừa nhận sư sao nó bẻ gãy ngón tay? Nếu chẳng thừa nhận sư thì câu chi lỗi tại chỗ nào? Tiên Tào Sơn nói, ông này hơi chê đây. Chỗ thừa nhận của câu chi quá sơ sài, chỉ nhận được một cơ một cảnh, nhảy lên một bậc liền vỗ tay quơ múa, thấy vườn cây của người liền lấy làm lạ, này có vẻ hơi không bằng lòng. Nhưng mà sau này thì các vị khác sẽ nói rõ. Quyền Giác lại nói, câu chi lại ngộ hay chưa? Vì sao chỗ thừa đương quá sơ sài? Nếu là chẳng ngộ, sao nói bình sanh chẳng chỉ dùng một ngón tay thiền mà chẳng hết? Bình sanh chỉ có một ngón tay mà chẳng hết. Hãy nói ý Tào Sơn tại chỗ nào? Đương thời quả nhiên câu chi chẳng ngộ, tức là lúc đầu là không ngộ. Đến sau khi ông ngộ, phàm có ai hỏi chỉ đưa một ngón tay. Vì sao ngàn người muôn người bủa vây ông chẳng được, đập phá chẳng vỡ? Nếu ông lấy ngón tay để hiểu, quyết định chẳng thấy ý cổ nhân. Loại thiền này dễ tham mà khó hội. Như người nay có ai hỏi đến liền đưa ngón tay, đưa nắm tay lên, chỉ là lộng tinh hồn, tức là mình chưa ngộ mà bắt chước. Đó là đùa chơi vô ích. Cần phải thấu cốt, thấu tủy, mình phải thấu xương, thấu tủy mới được. Thấy thấu mới được. Trong am câu chi có một đứa bé ra ngoài bị người hỏi, bình thường hòa thượng lấy pháp gì dạy người? Đứa bé đưa một ngón tay lên. Thầy làm sao trò bắt chước vậy? Thì cái đưa ngón tay lên của y đó là sao? Ngộ là đưa hay là bắt chước mà đưa? Phải bắt chước mà đưa. Cho nên rồi trở về nó thưa lại với hòa thượng, câu chi lấy dao chặt ngón tay, đau quá nó chạy kêu khóc. Câu chi gọi một tiếng, nó xoay đầu lại. Câu chi đưa ngón tay lên, nó quát nhiên nhận hiểu. Như vậy thì cái đưa ngón tay của nó là đưa bắt chước, cho nên cái đó gọi là lộng tinh hồn. Còn ngài đưa ngón tay là có cái gì cao siêu ở trong đó. Bởi vậy cho nên ngài chặt ngón tay của nó, rồi cuối cùng ngài đưa ngón tay lên nó ngộ. Hãy nói thế thấy được đạo lý gì? Đến khi sắp tịch, sư nói với chúng, ta được một ngón tay ngón tay thiền của Thiên Long, bình sanh dùng chẳng hết. Cần hiểu chăng, sư đưa một ngón tay lên liền quá, tức là liền tịch. Nếu mà ngài không có phải ngộ cứu kính thì làm sao mà tự tại như vậy, phải không? Như vậy thì bình sanh cả đời ngài ai hỏi gì cũng đưa ngón tay, duy nhất là đưa ngón tay thôi. Và tới tịch cái ngón tay xài không hết, chỉ có ngón tay xài hết. Mình vừa học ba tạng kinh cực gần chết mà xài hết. Học dài được vài bài kinh thì thấy hay hay, gặp ai giảng ít lần cái hết trơn rồi, kiếm bài khác thành cực kỳ chết. Còn ngài chỉ có ngón tay ai hỏi đưa lên, như vậy đó mà cả đời xài không hết. Nếu mà vừa nói xài không hết cái rồi thì ngay đó ngài đưa ngón tay cái ngài tịch, như vậy mới thấy là sanh tử tự đó. Đây mới bình. Sau này Minh Chiêu, con rồng một mắt, hỏi sư thúc thăm ở chùa Quốc Thế. Người xưa nói câu chi chỉ niệm ba hàng chú liền được danh siêu tất cả người. Đó là cái hai câu thơ mà người ta bình. Câu chi chỉ niệm ba hàng chú liền được danh siêu tất cả người. Nghĩa là chỉ có một cái ngón tay thôi đó, tức là như niệm ba hàng chú mà được cái danh siêu tất cả người. Đó là làm sao vì người niệm ba hàng chú? Như vậy niệm ba hàng chú là cái gì? Thân cũng đưa ngón tay lên. Chiêu thưa, chẳng như ngày nay đâu biết được khách qua châu ấy. Hãy nói ý thế nào? Đó, đây mới giải nè. Bí ma bình sanh chỉ dùng một cây nạn. Hòa thượng đã địa, phàm có người hỏi đập đất một cái, sao bị người giấu mất cây gậy, lại hỏi thế nào là Phật? Sư chỉ hả miệng. Chỗ này tôi quá thích. Bởi quá thích cho nên khi bản thế nào đó tôi có bình đó. Thì quý vị thấy và thượng đá địa, ông chuyên môn là ngồi tại phương trượng, ai để bên cạnh là cái chị gậy, để tay phải. ai tới hỏi thế nào Phật, hay nói cái gì cứ vơ gậy đập cái, đập xuống đất cái, thật. Như vậy, hiểu sao thì đúng. Thì hôm đó cái ông Tăng không biết ý rồi, trước khi muốn hỏi, ông lén rình thật, ông khóc thì gậy chốt, giấu gậy rồi, cái thì ông là ra bạch hòa thượng, thế nào là Phật, vơ gậy mất, ông khóc. Không có giờ làm sao giờ hả hả miệng mà không nói câu nào hết. Như vậy là tại ngày đớ lưỡi ngày nói không được thì sao vậy, sao vậy? Đó, cái đó là cái mình phải thấy. Cho nên cái người xưa thật là bí mật mà thật là thiết tha vì người. Bởi vì chỗ này tôi bình câu đó quý vị đọc coi sao, ông già ngồi đó muốn thấy mặt hồ phẳng, phải không? Mặt hồ phẳng thì trước khi cá nó đốt mồi và ăn móng, nó ăn móng thì tất nhiên là mặt hồ hết phẳng, sống được gần, phải không? Khi chưa đốt mồi thì mặt hồ phẳng. Giấy niệm nói gì đó là động, còn há miệng mà không giấy, không thốt ra lời thì chỗ đó là chưa bao giờ động. Thì như vậy có trả lời Phật chưa? Có trả lời Phật hay là ngài không biết nói Phật? Đó là một cái mà mình thấy cái đặc biệt của người xưa. Cho nên những cái hình ảnh này mới nhìn thì ta thấy lạ lùng quá. Tại sao cái ông già hoặc là tiếc không nói, hoặc là không biết nói, mà hả miệng được thôi à? Như vậy thì cái đập đất, cái hả miệng hay là đưa ngón tay là một hình ảnh giống nhau thôi, phải không? Vừa có giấy niệm là đã làm cho mặt hồ nó động. Đó là cái chỗ mà mình thấy rất là thiết yếu. Thế cũng là một đời dùng chẳng hết. Vô Nghiệp nói đây nè, cái như quý vị ráng theo dõi nhà Vô Nghiệp nha. Tổ sư xem cõi này có căn khí đại thừa, riêng truyền tâm ấn vạch bài lối mê, người được chẳng chọn ngu hay trí, phàm cùng thánh vả lại đa hư chẳng bằng thiểu thạch, nhiều mà rỗng không bằng ít mà thạch. À, cái chỗ đó là bậc đại trưởng phu hiện nay, đại trưởng phu là coi như là quý vị ngồi đó đó đều là đại trưởng phu đó nha, cần phải thôi hết đi, chấm dứt muôn duyên đi, vượt khỏi dòng sanh tử, thoát ra ngoài cung cách thường tình, dù có quyến thuộc trang nghiêm chẳng cầu mình được. À, như vậy thì ngài dạy mình phải sao? Nếu mình nhận là bậc đại trưởng phu thì cần phải thôi hết đi. Thôi cái gì? Thôi cái gì quý vị biết không? À, bao nhiêu thứ loạn tưởng lăng xăng thôi hết đi, đừng theo nó nữa, rồi chống dứt muôn duyên đi. Chứ chống dứt muôn duyên tức là duyên ngoài cắt đứt hết đi. Quý vị chịu cắt đứt chưa? Chịu cắt đứt không? À, nghĩa là biểu cắt đứt muôn duyên mà quý vị có chịu cắt hay là chịu cột? Mình là đại trưởng phu thì phải thôi hết đi, cắt đứt muôn duyên đi, chứ đừng có cột thêm. Mà thấy thì đi xuất gia là cắt đứt hết, nhưng mà cắt rồi cột, chứ cắt mà không chịu bỏ luôn, không chịu cho nó đứt luôn. Cắt chỗ này cột chỗ kia, thành ra rồi cứ nó bị rối loạn, nó bị lăng xăng. Vượt khỏi dòng sanh tử nghĩa là sống với cái người không có sanh diệt thì đó là ra khỏi sinh tử rồi. Thoát ra cung cách thường tình. Cung cách thường tình là cung cách còn thương, còn ghét, còn buồn, còn giận đó, là cái cung cách của thường tình. Dù có quyến thuộc trang nghiêm chẳng cầu mình được, dầu cho nói rằng mình có được một cái chùa to, được nhiều Phật tử, thì cái đó ai được cho mình không mừng, không muốn. Vì sao? Vì cái chủ yếu của mình là thoát khỏi dòng sanh tử, phải không? Chứ không phải được của nhiều, được bổn đạo nhiều. Của và bổn đạo chỉ là cái tạm bợ sinh diệt thôi. và cái ra thoát khỏi dòng sinh tử, cái đó mới là trên hết. Bởi vậy cho nên mình phải nhớ những cái chỗ quan trọng của người xưa. Vô nghiệp một đời, làm ai hỏi điều gì chỉ nói chớ vọng tưởng. Có một câu gì nhất, hỏi gì cũng nói chớ vọng tưởng. Hỏi thế nào là Phật, chớ vọng tưởng. Hỏi thế nào là Pháp, chớ vọng tưởng. Hỏi tất cả cái gì cũng nói chớ vọng tưởng. Như vậy thì mình thấy nói cũng có khác gì với đập dưới đất đâu, phải không? Vì thế nói, một chỗ thấu ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời thấu, một cơ sáng ngàn cơ muôn cơ đồng thời sáng. Người nay thải chẳng thế ấy, chỉ thích thả dông ý theo tình giải, chẳng hiểu chỗ tỉnh yếu của cổ nhân. Người nay thải chẳng thế ấy, chỉ thích thả dông ý theo tình giải. Quý vị có giống cái này không? Như vậy thì làm sao dám nói đại trưởng phu. Kia vẫn có bộ máy nhanh, chỗ xoay chuyển khéo, tại sao chỉ dùng một ngón tay? Phải biết câu chi đến trong đây, có chỗ thâm mật vì người, cốt hiểu được bớt nhọc sức biết mấy. Chỉ hiểu được ngón tay câu chi thì khỏe biết chừng nào. Lại Viên Minh nói, lạnh thì khắp trời khắp đất đều lạnh, nóng thì khắp trời khắp đất đều nóng, núi sông quả đất liền núi sông đất liền thông suốt cô nguy, vạn tượng xung la triệt để hiểm tướng, chỗ nào được ngón tay chuyện này. Bây giờ tụng của Thuyết Đạo. Đối dương thâm ái lão cu câu chi, vũ trụ không lai cánh hữu thùy, tầng hướng thương minh hạ phù mộc, dạ đào tương cộng tiếp minh quy. Dịch: đối dương rất thích lão câu chi, vũ trụ không giờ. Nếu mà dịch có mấy ai đó thì nó sát chữ, nhưng mà nó lại trái giận, cho nên có thể có mấy ai mà cũng có thể có những gì. Chữ hữu thùy đó là ai hay là gì, có thể đọc gì thì nghe nó êm hơn. Đối dương rất thích lão câu chi, vũ trụ không giờ có những gì. Tình đến vẻ sâu thả cây nổi, sông đêm cùng tiếp gã minh quy. Bốn câu tụng này nghe rất thích. Câu thứ nhất là đối dương rất thích lão câu chi, tức là cả hỏi thưa chân dân đối đáp. Đối dương tức là đối người mà đề lên hoặc là hạ xuống để mà đối đáp nhau đó, thì ngài Tuyết Đạo ngài thích lão câu chi lắm. Vũ trụ không giờ có những gì, tức là từ khi mà cái vũ trụ còn là không, tức là chưa có thành lập được cái thế giới, đến bây giờ có thế giới rồi, có những gì, tức là có ai mà giống như ngài hay không. Tình đến vẻ sâu thả cây nổi, tức là ngài câu chi đến mà biển sâu mà thả được cái cây nổi. Cây nổi tức là ngón tay đó. Sống đêm đêm cùng tiếp gã minh quy, để ban đêm ngoài biển sóng nổi ầm ầm, cái cây nổi nó trôi, tức là cái bọng cây đó nó trôi đi, rồi con rùa mù nó trồi đầu lên, nó gặp được bọng cây nó chui vào, thì thật là ít oi, nhưng đó là cái rất quý. Đây giải thích: Tuyết Đạo hiểu văn chương tú lục tứ lục bãi thông tám suốt, phàm là công án lạ lùng kỳ đặc riêng thích liền tụng. Hai câu đối dương rất thích lão câu chi, vũ trụ không giờ có những gì. Học giả thời nay ít dương cổ nhân, hoặc khách hoặc chủ một hỏi một đáp, đối diện đề trì có chỗ gì, có chỗ vì người như thế. Tức là đối dương đó là chỗ đối đáp nhau để rồi chỉ cho nhau. Cho nên nói đối dương rất thích lão câu chi, Tuyết Đạo thích câu chi cái gì? Từ mở mang trời đất đến nay, lại có người nào chỉ là một lão câu chi đó. Vì vậy mà mới nói vũ trụ không giờ có những gì đó. Nếu là người khác phải tham tạp nhạp Vì lão Câu Chi chỉ dùng một ngón tay cho đến suốt đời. Nếu người khác thì có khi nói vậy, có khi nói khác, còn ngài chỉ một ngón tay từ thủy chí chung thôi. Thời nhân nhiều tà giải nói, núi sông đất liền cũng không, người không pháp cũng không, dù cho vũ trụ một lúc không rồi, chỉ còn một lão Câu Chi, thế là không dính dáng. Câu tình đến, bởi vì cái vũ trụ không đây là chỉ cho từ chưa có vũ trụ cho đến khi có vũ trụ, chỉ có lão Câu Chi là đặc biệt. Còn nếu mà nói vũ trụ không cả vũ trụ, không cả người, không cả vật thì đó là không hợp lý. Câu tình đến biển sâu thả cây nổi, như nay nói biển sanh tử, biển sâu là tượng trưng cho biển sanh tử. Chúng sanh ở trong biển nghiệp vừa ra lại vào, chẳng rõ chính mình, không có ngày ra khỏi, cứ ở trong biển sanh tử mà lặn hụt mãi, không có bao giờ ra khỏi. Câu Chi buông lòng từ tiếp vật, ở trong biển sanh tử dùng một ngón tay tiếp người, giống như thả một khúc gỗ nổi để tiếp rùa mù, khiến cho các chúng sanh được đến bờ giác. Nghĩa là cái khúc gỗ có cái bọng để mà cứu con rùa mù, nó đương chìm dưới biển sâu. Nếu mà chui vào được cái bọng của khúc gỗ là nó sẽ được đưa vào bờ, nó sẽ hết khổ. Câu sống đêm cùng tiếp gã manh quy, kinh Pháp Hoa nói, như con rùa một mắt gặp được bọng cây nổi, không còn cái quạng chìm đắm. Đây là dẫn kinh Pháp Hoa. Còn trong kinh A Hàm thì nói khác. Trong kinh A Hàm Phật dụ, Phật nói như con rùa mù nó ở dưới đáy biển, 100 năm nó trồi đầu lên một lần, rồi trên mặt biển có cái bọng cây nổi trôi dạt ở trên, theo sóng theo gió mà trôi trên mặt biển. Thì con rùa mù mà 100 năm nó trồi đầu lên một lần, tìm cái bọng cây nó chui vào, thì phải hỏi chừng nào rùa mù chui được vào bọng cây, chừng nào? Thiệt là khó khăn vô kể. Cũng vậy, mất thân này rồi để được thân kế làm người, nó khó như con rùa mù mà tìm bọng cây vậy. Đó, thì như vậy kính A Hàm mới chỉ cho chúng ta thấy rằng được thân người là khó. Bởi vậy nên được thân người mà không chịu tu, để một khi mất rồi thì nó sẽ lặn hụp trong biển sanh tử, không biết bao giờ mà nó trồi lên được để mà tìm cái bọng cây. Nếu được tìm được bỏ cây thì thật là chuyện thiên nan vạn nan. Vì vậy mà được thân thì phải cố tu. Đó là cái ý nghĩa trong kinh A Hàm. Bậc đại thiện tri thức tiếp được một người như rồng tở cọp, giải y đến thế giới có Phật làm chủ khách, đến thế giới không Phật ngồi đoạn yếu thân. Nói những cái bậc thiện tri thức tiếp người, được người nào thì người đó gọi như hàng long tượng. Dạy y đến thế giới có Phật làm chủ khách, tức là đến thế giới có Phật thì Phật là chủ, mình là khách để thưa hỏi. Đến thế giới không Phật ngồi đoạn yếu thân, tới chỗ không có Phật, không có chủ thì mình làm chủ để mà dạy người dứt hết những cái manh mối luân hồi. Tiếp được một con rùa mù kham làm gì? Đọc tiếp 20. Thúy Vi Thiền Bản là dẫn vung non chứa núi pha tường chạm phách, dình tư ngưng cơ một trường khổ vực. Vung non chứa núi pha tường chạm phách, dình tư ngưng cơ một trường khổ vực. Nói rằng nếu chúng ta giữ một nơi, dừng một cảnh để cho tâm nó không còn có động đó, thì đó chỉ là cái khó nhập thôi. Và có kẻ hay lật ngược, lật nghiêng bể cả, đạp ngã tu di, hét tan mây trắng, đập nát hư không, liền đó nhầm một cơ một cảnh, ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, không có chỗ cho ông ghé bên. Nói người mà lật nghiêng bể cả, đập ngã hư không là dụ như dưới này Thúy Vi đánh Long Nha, hay là Ngài Long Tế đánh Long Nha vân vân. Đó là cái lối lật ngã, lật nghiêng bể cả, đập ngã tu di đó. Hãy nói từ trước đến nay người nào từng làm thế ấy, thử cử xem. Công án. Long Nha hỏi Thúy Vi, thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Thúy Vi bảo, đem thiền bản lại cho ta. Long Nha đem thiền bản lại cho Thúy Vi, Thúy Vi nhận liền đánh. Long Nha nói, đánh mặt đánh, cố không có ý tổ sư Tây sang. Long Nha lại đến hỏi Lâm Tế, thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Lâm Tế bảo, đem bồ đoàn lại cho ta. Long Nha lấy bồ đoàn đem lại cho Lâm Tế, Lâm Tế nhận liền đánh. Long Nha nói, đánh mặt đánh, cốt không có ý tổ sư Tây sang. Qua cái công án này, chúng ta thấy cái kỳ đặc. Chỉ một vấn đề là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Mà ý tổ sư từ Ấn Độ sang đó, câu hỏi này nhiều thiền khách đem ra hỏi các bậc tôn đức, mà mỗi vị đáp khác nhau. Nhưng đây có hai trường hợp, Thúy Vi và Lâm Tế đáp trùng hợp nhau. Nghĩa là đáp bằng cách nào? Bảo đem bồ đoàn lại cho ta, rồi lại cái lấy bồ đoàn đem lại, lại cái đánh. Rồi ông kia cũng hỏi câu đó, mới đem thiền bản lại cho ta, đem lại cái đánh. Bây giờ giả sử có ai lại hỏi thế nào lý tổ sư từ Ấn Độ sang, cái đồng hồ để làm kia, tôi biết đem đồng hồ lại đây cho ta, đem lại cho tôi tát một cái, thì quý vị nghĩ sao? Như vậy là cái gì? Ý tổ sư từ Ấn Độ sang cái đó. Bởi vì ai cũng thắc mắc, không biết tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa mang cái ý thứ gì để mà truyền đạo. Nó cho nên muốn hỏi ý tổ sư từ Ấn Độ sang, ngài nhằm vào cái mục đích nào, cái trụ cốt nào để mà truyền bá đạo ở Trung Hoa. Cho nên hỏi ý tổ sư là muốn tìm ra cái manh mối đó. Vì muốn tìm ra cái manh mối đó nên rồi mang cái câu hỏi đó đi hỏi nơi này, nơi khác. Nhưng mà ở đây thì các ngài chịu trả lời hay không trả lời? Các ngài chịu trả lời câu đó hay không trả lời? Nếu trả lời tại sao lại bảo đem bồ đoàn lại cho ta, thì đi lấy bồ đoàn lại rồi đánh. Như vậy đó, người ta dễ thương có sai đâu lòng đó mà đánh người ta vậy? Như vậy là sao? Như vậy thì có trả lời ý tổ sư từ Tây sang chưa? Đó là đã trả lời rồi mà mình không chịu thấy. Như vậy thì ngài Long Nha nói rằng đánh mặt đánh, không có ý tổ sư, thì câu nói đó đó khẳng định là tổ sư không ý. Trúng hay chắc? Nếu tổ sư có ý thì tổ sư lãng động, phải không? Mà tổ sư là tổ thì không còn lãng động, nên tổ sư không ý. Thì nói vậy thì mình nghe nó hợp đạo lý quá rồi, phải không? Nhưng mà thực ra thì câu nói đó nó nói lên lập trường của ngài. Ở chỗ trước bị đánh cũng nói câu đó, ở chỗ sau bị đánh cũng nói câu đó, là một lập trường. Mà đã là lập trường tức là ngài đã thấy rồi, nhưng mà ngài nói chứ không phải không thấy. Như vậy thì chúng ta chỉ cần thấy cái chủ yếu của hai vị tôn túc kêu đem thiền bản lại, đem bồ đoàn lại, thì cách đem lại đó thì chúng ta đâu không nhớ như cái chuyện mà Ngưỡng Sơn đến Trung Ấp, đến cái đi qua đi lại từ đông qua tây, tây qua đông à. Thì như vậy cái hành động đó thì ngài Trung Ấp nói, ông ở đâu mà học được cái thiền đó? Như vậy thì cái đi qua đi lại đó, cái thiền gì vậy thầy? Cái thiền đó là cái thiền gì? Thì ở đây thì rõ ràng bảo đi lấy lại thì đó là đã nói cái thiền đó rồi chứ gì. Mà lấy lại rồi thì còn câu gì mà mở miệng nữa, thì còn cái đánh nữa thì đền ơn, phải không? Mà đánh thì nhận không nhận là chuyện của cái người người mà mang câu hỏi đó. Thì ở đây ngài Long Nha nhận hay không nhận? Thì sau này nói nhận thì nhận, nhưng mà tổ sư Tây Sang không có ý nữa. Phải không? Nhận thì nhận mà tổ sư Tây Sang không có ý. Thì như vậy thì ngài nhận, ngài biết, nhưng mà ngài vẫn giữ lập trường của ngài. À, như vậy thì tôi nói hơi nhấp nhó một chút cho quý vị thấy. Nếu khéo thì thấy, không khéo thì thôi, để dành đó. À, bây giờ tới giải thích. Và Thượng Câu Chi ở Thúy Nham nói, đương thời như thế, thời nay thiền tăng trong da lại có máu chăng? À, có người nào trong da không máu không? Dầu da đầu, da chân gì cũng có máu hết, phải không? Thì ở đây cũng vậy, một ngón tay đưa lên, một cái quơ gậy đập, một đưa Phật tử, một gì gì đó, hay là một đi lấy thiền bản nhân danh, nó cũng là một cái mà người ta chỉ thẳng cho mình. Thiền sư Hiệt ở Quy Sơn nói, Thúy Vi Lâm Tế đáng gọi là bổn phận tông sư, Long Nha là bậc vạch cỏ xem gió, chẳng ngại là mô phạm cho người sao. Cái chữ vạch cỏ xem gió quý vị biết là sao không? Sao mà vạch cỏ xem gió? Bởi vì thường chúng ta đứng ở ngoài đường có cỏ nhiều, gió đùa cái cỏ nó phất phơ qua lại, nghiêng ngã qua lại. Thì khi mà gió nghiêng ngã cỏ thì chúng ta biết có gió là do thấy cỏ nghiêng ngã, phải không? Từ cái cỏ nghiêng ngã mà mình biết có gió. Thì ở đây cũng vậy, gọi là vạch cỏ xem gió, tức là từ cái hình tướng đó để thấy được cái không có hình tướng, mượn cái hình tướng để thấy cái không có hình tướng, gọi là vạch cỏ xem gió. Người đi học đạo là cốt tìm ra cái không có hình tướng qua những lời nói, qua những hành động của các cái bậc mô phạm, các cái bậc tông sư, để nhân đó mình thấy được. Thì như vậy ở trường hợp này Long Nha là cái người mô phạm nhất. Sau khi Long Nha trụ viện, có vị tăng hỏi, đương thời hòa thượng chấp nhận hai vị tôn túc chăng? Long Nha đáp, nhận tức nhận, chỉ là không có ý tổ sư Tây Sàng. Long Nha xem trước nó sao, hợp bệnh cho thuốc, đại quy ác không thế. Đợi y hỏi, đương thời hòa thượng lại chấp nhận hai vị tôn túc chăng? Rõ chẳng rõ mặt, nhằm ngay xương sống đánh, chẳng những đỡ vĩnh Thúy Vi Lâm Tế, cũng chẳng cô phụ người hỏi. Như vậy cái thuật đánh đó làm vững thêm cái tinh thần của ngài Thúy Vi, ngài Long Tế, mà cũng không phụ cô phụ cái lời hỏi. Thiền sư Thông ở Thạch Môn nói, Long Nha không người tác được, vẫn đáng bị thiền tăng móc một con mắt. À, vì gì? Ông nói không có ý đó. Tiếp đạo nói, Long Tế Thúy Vi chỉ biết nắm đứng, chẳng biết buông ra. Nếu tôi đương thời làm Long Nha, đợi sư đòi bồ đoàn thiền bản, nắm đưa lên liền ném ngay mặt. Thiền sư Giới ở núi Ngũ Tổ nói, hòa thượng được mặt dài thế ấy, ngài nói làm như vậy đó là mặt ngài dài lắm rồi. Hoặc nói, tổ sư bị đất dính đầu. Thiền sư Tân ở Hoàng Long nói, Long Nha đoạt trâu của người cài, cướp cơm của người đói, đã sáng thì sáng vậy, nhưng sao lại nói không có ý tổ sư Tây Sang? Hiểu chăng đầu gậy có mắt sáng như nhật, cần biết vàng rồng trong lửa sen. Câu này là hai câu thơ. Đầu gậy có mắt sáng như nhật, cần biết vàng rồng trong lửa sen, đã để dụ cho ngài Long Nha, ngài đã sáng rồi, giống như cái đầu gậy có con mắt sáng như mặt trời, nhưng mà mình đã có được vàng, mà muốn biết vàng thiệt, vàng lửa thì vàng giả thì cần phải đến trong lửa để mà thử. Bởi vậy cho nên cần biết vàng rồng trong lửa xem, tức là đem trong lửa mà thử thì mới biết là vàng thiệt hay là vàng giả. Cũng vậy, Long Nha tuy ngộ rồi, nhưng mà cần đến các thiện tri thức dò dẫm coi cái thấy của mình đã đúng cứu kính hay chưa, hay là nó còn nửa vời, hay là nó còn sai lạc. Đại phàm kích dương yếu diệu, đề xướng thông thừa, nhằm dưới cơ thứ nhất rõ được, cả dĩ ngồi các đầu lưỡi người trong thiên hạ, nếu do dự thì rơi vào cơ thứ hai. Hai ông già này tuy nhiên đánh gió đập mưa kinh thiên động địa, vẫn chẳng tình đánh được kẻ mắt sáng. Người xưa tham thiền quá nhiều cay đắng, lập chí khí trưởng phu vượt qua sông núi, tham kiến tông túc. Rồi quý vị thấy biết là mình cầm cái đó lại ăn đòn mà có sợ không? Nghĩa là không sợ, đi xa tìm kiếm thiện tri thức, tốt làm sao cho mình thấy được cái sự thật, rồi biết rằng tới đó có khi nó nguy hiểm mà cũng sáng làm chứ không có nệ, không có sợ. Long Nha trước tham Thúy Vi Lâm Tế, sau tham Đức Sơn hỏi: học nhân cầm kiếm mạt gia toan lấy đầu thầy thì thế nào? Đức Sơn đưa đầu nó đây. Long Nha nói: đầu thầy rơi. Đức Sơn cười chúng thiếm rồi thôi. Kế đến Động Sơn, Động Sơn hỏi: vừa rời chỗ nào? Long Nha thưa: Đức Sơn. Động Sơn hỏi: Đức Sơn có ngôn cứu gì? Long Nha thuật lại việc trước. Động Sơn hỏi: ông ấy nói gì? Long Nha thưa: thầy không nói. Động Sơn bảo: chứ bảo không nói, thử đem cái đầu Đức Sơn rơi trình lão tăng xem. Long Nha nơi đây có tỉnh, bèn thắp hương trong xa về Đức Sơn lễ bái sám hối. Đức Sơn nghe nói: lão già Động Sơn không biết tốt xấu, kẻ này chết đã lâu rồi, cứu được dùng vào chỗ nào? Mặc y gánh đầu lão tăng chạy quanh trong thiên hạ. Vì đi đâu cũng còn ôm cái nghi đó, thì ngài nói gánh cái đầu của ông, của lão tăng chạy quanh thiên hạ. Long Nha căn tánh thông minh, mang một bụng thiền để hành khước, thẳng đến Trường An ý kiến Thúy Vi, hỏi thế nào lỷ tổ sư từ Tây sang. Thúy Vi bảo: đem thiền bản lại cho ta. Long Nha lấy thiền bản đem lại cho Thúy Vi. Thúy Vi nhận liền đánh. Long Nha nói: đánh mặt đánh, cốt không có ý tổ sư Tây sang. Lại đến hỏi Long Tế thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Long Tế bảo: đem bồ đoàn lại cho ta. Long Nha đem bồ đoàn lại. Long Tế nhận liền đánh. Long Nha nói: đánh mặt đánh, cốt không có ý tổ sư Tây sang. Sư đặt câu hỏi: cốt yếu thấy được lão già ngồi trên giường gỗ, cũng cốt sáng được một đại đoạn đại sự của chính mình đó. Câu hỏi đó là cốt biết những cái vị ấy có phải là cái người đã thấu chưa đó, sử dụng cách nào đó là biết được mấy lão già ngồi trên giường gỗ, mà cũng cốt làm sáng một đoạn đại sự của mình nữa. Đáng gọi là bài lời chẳng rỗng, phát cơ chẳng rối, xuất phát từ chỗ thành thực công phu. Đó là cái lời nói đưa ra tham vấn đó, trả lời do công phu tu hành của mình, chứ không phải là cái chuyện hỏi rỗng. Như Ngũ Duệ đến tham vấn Thạch Đầu tự ước hẹn, nếu một lời khế hợp thì ở, chẳng hợp thì đi. Thạch Đầu ngồi trên tòa, Ngũ Vệ phủi áo ra đi. Thạch Đầu biết là pháp khí, liền buông lời chỉ dạy. Ngũ Duệ không lãnh hội được, yếu chỉ cáo từ ra đi. Ra đến cửa, Thạch Đầu gọi: Xà Lê. Ngũ Duệ xoay lại nhìn, Thạch Đầu bảo: từ sanh đến tử chỉ là cái này, xoay đầu chuyển não lại chớ tìm riêng. Ngũ Duệ ngay lời nói đó đại ngộ, đợi đi ra là kêu: Xà Lê, xoay đầu lại. Cái nói từ sanh đến tử chỉ là cái này, xoay đầu chuyển não lại chớ tìm riêng, nghĩa là đó đã thấy rồi. Cho nên Ngũ Duệ ngộ. Ma Cốc cầm tích truyện đến chương kỉnh, nhiễu giường thiền ba vòng, chống tích truyện một cái đứng thẳng. Nhiễu ba vòng chống cái đứng thẳng, chương kỉnh nó phải phải. Lại đến Nam Tiền làm như trước, nhiễu giường thiền chống tích truyện đứng thẳng. Nam Tiền nói: chẳng phải chẳng phải, đây là sức gió chuyển trọn thành bại hoại, nghĩa là ông đi đó là do trong cơ thể ông gió nó động rồi nó bắt ông đi, ông quay vòng vậy thôi chứ chưa phải thiệt. Mà có phải chương kỉnh nó phải vì sao hòa thượng nó chẳng phải? Nam Tiền nói: chương kỉnh tức phải phải, ông chẳng phải. Cổ nhân chẳng ngại, cốt đề trì thấu thoát một việc này, đề trì thấu thoát một việc này. Người nay vừa hỏi đến, toàn không có đôi chút công phu. Ngày nay chỉ thế ấy, ngày mai chỉ cũng chỉ thế ấy. Đó, đây là ngài nhắc nhở chúng ta, người nay mà hỏi đạo không có đôi chút công phu, nghĩa là chỉ hỏi rỗng thôi. Mà nếu ngày nay chỉ thế ấy là ngày nay cũng rỗng, thì ngày mai cũng chỉ thế ấy thì cũng rỗng, thì thật là uổng một đời. Ngày nay vô ích rồi ngày mai cũng vô ích, cho nên chúng ta phải hạ thủ công phu, phải tu hành, chứ không phải chỉ đi theo cái rỗng. Nếu ông chỉ thế ấy, Tột Ná Vị Lai cũng chưa có ngày liễu ngộ, cần phải phấn phát tinh thần mới có đôi phần tương ưng. Nếu mà cứ im lìm ở trong cái mé gọi là vô sự đó, hay là lơ là đó, thì trong Tột Ná Vị Lai mình cũng không có thể liễu ngộ được. Vì vậy mà người tu phải phấn phát tinh thần, phải cố gắng để đi đến chỗ tương ưng mới được. Ông xem Long Nha phát ra một câu hỏi: thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Thúy Vi nói: đem thiền bản lại cho ta. Long Nha đem thiền bản lại, Thúy Vi nhận liền đánh. Long Nha khi ấy lấy thiền bản lại, há chẳng biết Thúy Vi cần đánh sư, cũng chẳng được nói sư chẳng hội, vì sao lại đem thiền bản lại cho Thúy Vi? Hãy nói khi đương cơ thừa đương được phải làm sao? Sư chẳng nhầm chỗ, đến chỗ nước sống dùng, tự vào trong nước chết làm kế sống, một bè làm chủ tể, nói đánh mặt đánh, cốt không có ý tổ sư Tây Sang. Cái mà nói không có ý tổ sư Tây Sang đó là chỗ nước chết, là đến chỗ nước chết sống, không đến chỗ nước sống dùng, tự vào nước chết đó. Tức là nói không có ý tổ sư đó. Sư lại chạy sang Hà Bắc tham vấn tham Lâm Tế, vẫn hỏi câu như trước. Câu như trước, Lâm Tế bảo: đem bồ đoàn lại cho ta. Sư đem bồ đoàn lại, Lâm Tế nhận liền đánh. Sư nói: đánh mặt đánh, cốt không có ý tổ sư Tây Sang. Thử nói hai vị tôn túc không đồng pháp từ. Pháp từ tức là nối tiếp một cái dòng họ đó. Vì sao chỗ đáp lại giống nhau, chỗ dụng cũng có một loại? Nếu biết cổ nhân thố lộ một câu một lời đều là mẫu mực, sao sư trụ viện? Có vị tăng hỏi: đương thời hòa thượng thực thấy hai vị tôn túc thừa nhận hay chẳng thừa nhận? Ông Nha nói: thừa nhận thì thừa nhận, cốt không có ý tổ sư Tây Sang. Trong bùn lầy có gai, buông ra cho người đã rơi vào cơ thứ hai. Đó, nghĩa là câu nói này như là trong bùn có gai vậy, mà rốt cuộc là ra cơ thứ hai, tức là chỗ không có ý tổ sư đó. Lão già này nắm được đứng, chỉ được làm đồ đệ trong tông Tào Động. Nếu là đồ đệ Lâm Tế Đức Sơn phải biết riêng có chỗ sanh nhai, nếu là Lâm Tế Đức Sơn phải nói khác một chút. Nếu là Sơn Tăng, Sơn Tăng tức là ngài Viên Ngộ là tông Lâm Tế thì không thế, nói với y nhận thì chưa nhận, cốt không có ý tổ sư Tây Sàng. Quý vị mới thấy hai câu nói, một bên nói là tông Tào Động, một bên nói là tông Lâm Tế. Nghe tông Tào Động thì nói rằng thừa nhận thì thừa nhận, cốt không có ý tổ sư Tây Sang. Tông Lâm Tế nói thừa nhận thì sao? Thì chưa nhận, nhận thì chưa nhận, cốt không có ý tổ sư Tây Sang. Thì như vậy hai câu nó khác biệt nhiều ít. Bên kia nó thừa nhận thì thừa nhận, cốt không có ý tổ sư Tây Sang. Còn bên đây nó thừa nhận, nhận thì chưa nhận, cốt không có ý tổ sư từ Tây Sang. Thì như vậy bên kia nói nhận là để chỉ rõ rằng hai vị tôn túc đều là người đạt đạo, phải không? Thì nói vậy đó, nói thật thà. Còn bên đây nhận thì chưa nhận, biết cái gì đó là đạt đạo rồi. Tổ Lâm Tế là thầy sư cố gì của tổ của ngài Viên Ngộ mà nó nhận thì chưa nhận, thì có phải là gây một cái ấn tượng nghi ngờ cho cái người sau? Như vậy thì tâm Lâm Tế là luôn luôn tạo một cái nghi vấn để cho người sau, chứ không có nói cho người ta thỏa mãn tình giải. Như vậy thì Tào Động Lâm Tế khác lại chỗ đó. Bởi vậy nên tông Tào Động có vẻ thật thà, nói rõ, còn tông Lâm Tế thì luôn luôn tạo nghi vấn chứ không giải. Nếu là Sơn Tăng thì cũng thế, nói với y nhận thì chưa nhận, cốt không có ý tổ sư Tây Sang. Chẳng thấy tăng hỏi Đại Mai: thế nào là ý tổ sư Tây Sang? Đại Mai đáp: Tây Sang không ý, không có ý. Diêm Quang nghe nói: một cái quan tài, hai cái tử thi. Quyền Sa nghe nói: Diêm Quang là bậc tác gia. Tiếp đạo nói: ba cái cũng có, Quý vị hiểu đoạn này phải không? Bởi vì người hỏi Đại Mai, hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây Sang. Đại Mai nói Tây Sang không có ý. Không có ý thì bị ngài Diêm Quang nói một cái quan tài, hai cái tử thi. Nghĩa là cái ông kia hỏi ý tổ sư từ Tây Sang, tức là nói tổ sư từ Tây Sang là có ý, mới đem ra hỏi ý tổ sư Tây Sang. Vậy kia thấy có, bên ngài Đại Mai nói không. Đó là một câu tổ sư Tây Sang, bên thấy có, bên thấy không, là một quan tài mà hai cái tử thi. Rồi đến ngài Diêm Quang ngài nói một cái quan tài, hai cái tử thi, thì quyền sao lại nói Diêm Quang là bậc tác gia. Thì nói vậy là tức là khen Diêm Quang thấy đúng. Thì Tuyết Đạo nói ba cái cũng có thể thành ba cái tử thi. Bởi vì nói thiệt, nói trắng ra thì cũng là tử thi luôn. Quý vị thấy, chỉ như vị tăng này hỏi ý tổ sư Tây Sang, lại nói với y Tây Sang không ý, nếu ông hiểu như thế sẽ rơi trong vô sự. Vì thế nói cần tham câu sống chứ tham câu chết. Câu chết tức là đi tới cái chỗ mà chỉ thẳng à. Câu sống tiến được đến vĩnh kiếp chẳng quên, câu chết tiến được tự cứu chưa xong. Vì vì cái câu nói mà có đủ ý nghĩa để cho mình hiểu đó, thì gọi là câu chết. Vì câu chết mà mình ngộ được đó, thì tự cứu chưa xong. Còn cái câu sống một câu nghe kêu bằng điếc tai không hiểu, mà chừng nhận ra cái thì không quên đó. Thì bây giờ quý vị thử kiểm, chúng ta khi nào có một vấn đề gì thật là thắc nghẹt, nó khó khăn, tìm không ra, hiểu không được, rồi bỗng dưng hôm nào đó mình phát minh ra được, thì cái phát minh đó mình không quên. Còn nếu mà mình cái khó đó có ai lại là giải giùm mình, cái mình nghe mình hiểu được, thì hai cái cũng hiểu hết. Mà hiểu được thì cái đó mau quên không? Mau quên. Bởi vì cái mà mình được nghe rồi dễ nhận thì cái đó là dễ quên, dễ nhận thì dễ quên, cái khó nhận lại là khó quên. Bởi vậy cho nên các ngài muốn tạo cho mình một cái điều kiện nhớ mãi mãi, cho nên mới đưa ra những cái câu điếc tai đó. Long Nha nói thế ấy hẳn là toàn thiện. Cổ Nhân nói mà nói được nhau cũng rất khó, nói trước nói sau tiếp nối không có bị mâu thuẫn là cái rất khó. Cổ Nhân một lời một câu thốt ra đều là mẫu mực, khách chủ rõ ràng lẫn xoay ngang dọc. Nếu cần biện chỗ thấu triệt, Long Nha tuy chẳng lầm tâm thừa mà chịu rơi vào mé thứ hai. Tức là không ý tổ sư là mé thứ hai. Đương thời hai vị tôn túc đòi thiền bản bồ đoàn, Long Nha chẳng phải không biết ý kia, song cần dùng được việc trong hông ngực của mình. Tuy nhiên như thế quả là dùng được quá tuyệt. Long Nha hỏi thế ấy, hai vị tôn túc đáp thế ấy, vì sao lại không có ý tổ sư Tây Sang? Trong này phải biết riêng có chỗ kỳ đặc, Tiết Đạo niêm ra cho người xem. Tiết Đạo tụng Long Nha sơn lý vô long vô nhãn, tử thủy hà tầng chánh cổ phong, thiền bản bồ đoàn bất năng dụng, chỉ ưng phân phó giữ lô công. Dịch: Long Nha trong núi rồng không mắt, nước chết đâu tình chánh cổ phong, thiền bản bồ đoàn không thể dụng, chỉ nên phân phó lão lô công. Long Nha trong núi rồng không mắt, tức là ngài Long Nha tuy hỏi như vậy mà khi các ngài đánh mà mình không nhận, mà cứ nói rằng không có ý tổ sư đó, thì câu đầu đó đánh mà không nhận được thì cái đó là rồng không mắt. Rồi nói rằng không có ý tổ sư là nước chết đâu tình chánh cổ phong, vì câu đó nó thuộc về nước chết. Không ý, tại sao không ý gọi là nước chết? Đó là tôi nói như khi nãy, tất cả chúng ta tu cứ nghĩ rằng diệt được cái ý thức là chỗ cứu kính, vì ý thức là cái gốc tạo nghiệp. Diệt được ý thức tức là hết tạo nghiệp, nhưng mà diệt được ý thức chỉ lặng dứt tạo nghiệp mà không thấy được cái sống của mình, thì như vậy đó là chưa phải cứu kính. Cho nên chỗ đó các ngài gọi là rơi trong biển độc. Cái giải thoát mà giải thoát không có cái giác hằng xuyên. Còn ở đây, trong khi đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều có cái giác, chứ không phải đợi hết ý thức mới giác. Thì như vậy đó, mình đợi hết ý thức, đó là cái chỗ nước chết. Mà đã là nước chết thì đâu có thể gánh vác được cái việc của các tổ. Thiền bản bồ đoàn không thể dụng. Khi đưa thiền bản, đưa bồ đoàn cho các tổ mà không thể dùng được, chỉ nên phân phó lão Lô Công. Vậy thì thôi, nên trao gửi lại cho tôi đi, Lô Công, tức là chỉ cho Tuyết Đậu. Nghĩa là hai vị đó, người bảo đem thiền bản, người bảo đem bồ đoàn mà không nhận được, thì thôi đem trao cho tôi đi. Giải tụng Tuyết Đậu cứ khoảng kết án, tức là căn cứ vào cái bản án mà kết án. Sư tuy tụng như thế, hãy nói ý ở chỗ nào. Chỗ nào là không mắc, chỗ nào là trong nước chết. Đến trong đây phải là người có biết thông mới được. Vì thế nói, đầm trong chẳng cho rồng to cuộn, và nước chết đâu chứa, đâu từng có rồng to. Đâu chẳng thấy nói, nước chết chẳng chứa rồng. Nếu là rồng sống, phải đến chỗ nước dậy mênh mông, sóng to ngập trời. Đó, chỗ rồng á, thì phải luôn luôn có biến động. Bởi vậy nên đọc cái đoạn này, chúng ta lại nhớ lục tổ vỡ ngài Mã Luân sao. Mã Luân ngài nói sao, bà kể đó. Mã Luân gì? Mã Luân vô kỹ lưỡng, phải không? Năng bạch, năng đoạn bách tư tưởng. Gì nữa? Đối cảnh tâm bất khởi, phải không? Bồ đề nhật nhật trướng. Còn tổ Huệ Năng ngài đáp sao? Huệ Năng hữu kỹ lưỡng, phải không? Bất đoạn bất tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi. Đối cảnh tâm sổ khởi, bồ đề hà nhật trướng gì đó. Thì như vậy mới thấy lục tổ không bảo mình phải dứt hết các cái ý tưởng, mà bảo mình phải nhận trong cái sống này, trong khi còn tưởng mà có cái chân thật. Cái chân thật trong lúc bao nhiêu cái tâm tưởng nó vẫn còn, thì như vậy đó mới là thật. Cũng như có người nói rằng làm sao biết mặt biển thật, thì nó khi nào mà sóng lặng hết rồi mới biết mặt biển thật, phải không? Nhưng mà rồi khi sóng ầm ầm nó không có mặt biển sao? Có không? Rồi như vậy mà đợi mặt biển lặng rồi chứ sao thấy sóng hoài, chừng nào thấy mặt biển thật? Tại sao khi sóng ầm ầm mình không thấy, không nhận ra mặt biển thật? Mặt biển nó trùm khắp mênh mông đó, tuy sóng ầm ầm nhưng mà sóng nó là cái giả tướng, còn cái mặt biển là phẳng lặng. Nghĩa là dừng gió thì tự nó hiện nó phẳng lặng, là cái phẳng lặng đó nó là dừng sóng, chứ không phải khi sóng nổi lên mất mặt biển. Mất không? Sóng vậy cũng có mặt biển ở đó, mà sóng lặng thì cũng mặt biển đó thôi, chỉ khác cái động và tĩnh, chứ mặt biển lúc nào cũng hiện hữu. Thì mình ở đây cũng vậy, cái biết được động tĩnh thì cái biết nó lúc nào hiện hữu, cũng hiện hữu, và động tĩnh khi có khi không. Thì như vậy mình mới thấy phải nhận cái thật ở trong cái biến động đó thì mới là dễ. Còn bây giờ quý vị tu, quý vị cứ lo sao mà còn vọng tưởng hoài, biết chừng nào thấy đạo, phải không? Có lo câu đó không? Như vậy thì trong vọng tưởng không có đạo sao? Kiểu như trong sống không có mặt biển sao? Thì như vậy ngay ở trong vọng tưởng vẫn có đạo hiện hành, hiện hữu. Mình phải nhận được cái đó thì mình sống nó rất thoải mái. Nghĩa là đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng có đạo. Thì mình nhận được cái đạo đó rồi thì mình mới không chạy theo vọng tưởng. Những cái thứ vọng tưởng đó nó không có giá trị gì hết, là đồ vô giá, đồ vô nghĩa. còn cái chân thật đó mới là cứu kính. Như vậy thì chúng ta cần phải nhận, cần phải thấy cái đó là cái gốc. Chứ còn nếu mà mình cứ chờ nó hết thì chuyện đó nó lâu lắm rồi, mà mình chờ nó hết mà nó không chịu hết, cứ càng đè nó càng nổi mạnh lên, nó càng phản ứng to lên. Cho nên đây mới nói nước chết chẳng chứa rồng, nếu là rồng sống phải đến chỗ nước dậy mênh mông sóng to ngập trời. Ở đây nói Long Nha chạy vào chỗ nước chết bị người đánh, người sư lại nói đánh mặt đánh cốt, không có ý tổ sư Tây Sang chuốc lấy thuyết đạo nói nước chết đâu tình tránh cổ phong. Tuy nhiên như thế thử nói thuyết đạo phù trì sư hay làm giảm quy quan sư, nhiều người hiểu lầm nói vì sao chỉ nên phân phó lão Lô Công, đâu chẳng biết Long Nha phân phó cho người phàm tham thỉnh phải nhằm trên cơ biện biệt mới thấy được chỗ cổ nhân thấy nhau. Câu thiền bản bồ đoàn không thể dụng, Thúy Vi bảo đem thiền bản bồ đoàn lại cho ta, Long Nha đem thiền bản lại, há chẳng phải trong nước chết làm kế sống, rõ ràng tặng nữa hay, chỉ vì sư không biết cởi là không thể dụng vậy. Nghĩa là kêu đem thiền bản lại đó là tặng nữa hay rồi đó, mà tại cởi không được cho nên mới không có phân phó. Câu chỉ nên phân phó lão Lô Công, thường thường gọi là lục tổ vị Lô đó, là chỉ cho ngài Huệ Năng họ Lô họ Lư đó. Chẳng phải vậy, đây nói Lô Công không phải là chỉ lục tổ, chẳng tình phân phó cho người. Nếu nó phân phó cho người cần dụng đánh người lại thành cái gì? Xưa trước đạo tự gọi là Lô Công, Sư Đề Hối Tịch tự di rằng, tức là đây dẫn bài thơ để chứng minh điều đó. Đồ quả đưa niên ái động đình, ba tâm thất thập nhị phong thanh, nhi kim cao mạ tư tiền sự, thiêm đắc Lô Công ỷ thạch bình. Dịch bức vẽ năm kia thích động đình, 70 tuổi lẻ thích non xanh, như nay nằm thẳng suy việc trước, thêm được Lô Công tựa thạch bình. Đó, như vậy Lô Công là chỉ cho ngày trước đậu chứ không phải là lục tổ. Trước đậu muốn chạy trên đầu Long Nha, nói như vậy tức là phân phó cho Lô Công là phân phó cho tôi đó, vì ngài Long Nha không có đủ tư cách phân phó, bây giờ nó phân phó cho tôi, đó gọi là chạy trên đầu Long Nha. Lại sợ e người hiểu lầm, vì thế riêng tụng cốt cắt hết nghi giải cho người, tức là bài tụng sau đó. Trước đậu lại niêm cái lão này cũng chưa được giết bạc thành tụng, Lô Công phó liễu diệt hà bằng, tòa ỷ hưu tương kế tổ đăng, kham đối mộ văn quy vị hiệp, viễn sơn vô hạn bích tầng tầng. Dịch Lô Công giao phó cũng nào bằng, ngồi tựa thôi đem nối tổ đăng, cam đối mê chiều về chưa hiệp, núi xa vô hạn vách tình tình. Đó, thì nói Lô Công giao phó cũng nào bằng là gì? Nói là đem trao cho Lô Công, nhưng mà lấy đâu làm bằng cứ mà bảo trao cho Lô Công. Ngồi tựa thôi đem nối tổ đăng, nếu mà còn có cái chỗ tựa, chỗ nương á, thì khó mà nối được cái ngọn đèn của chư tổ. Cam đối mây chiều về chưa hiệp, nghĩa là đối với mây chiều nó bay về mà nó chưa có hợp nhau, núi xa vô hạn vách tình tình. Đó là diễn tả cái cảnh chân thật nó hiện sờ sờ đó, cũng như những cái bức vách núi vậy. Giải thích câu Lô Công giao phó cũng nào bằng, tức là có bằng cứ gì, cần phải nhầm thẳng trong đây hiểu thế ấy, chứ ôm cây đợi thỏ, trước đầu lâu một lúc đập tan, không có một điểm ở trong nghịch, buông sạch trên thông dong, lại đâu cần phải có bằng cứ. Hoặc ngồi hoặc tựa chẳng mất, làm Phật pháp đạo lý, vì thế nói ngồi tựa thôi đem nối tổ đăng, thuyết đạo một lúc niêm xong, sư có chỗ chuyển thân, rốt sau tự bài tính tích có đôi chỗ đẹp, nói cam đối mây chiều về chưa hiệp. Hãy nói ý thuyết đạo chỗ nào, mây chiều về khi muốn hiệp mà chưa hiệp, ông nói thế nào, núi xanh xa vô hạn, vách từng từng như trước nhảy vào trong hang quỷ, đến trong đây được mất phải quấy đồng thời ngồi dứt, sạch trên thông dông mới được đôi phần. À, đôi phần là gì? Núi xa vô hạn, vách từng từng, thử nói là cảnh giới văn thù, là cảnh giới phổ hiền, là cảnh giới quan âm, đến đây là trên phần việc của người nào. Như vậy thì cái câu núi xa vô hạn, vách tình tình đó là chỉ cho cái chỗ cứu kính chân thật. Mà muốn được cái cứu kính chân thật đó phải làm sao? Được mất phải quấy đồng thời ngồi dứt, sạch trên thông dông mới được đôi phần. À, thì giờ quý vị muốn được cái chỗ cứu cánh chân thật đó không? Muốn được đó thì cái được nè, cái mất nè, cái phải nè, cái quấy đều dứt sạch, thì quý vị sẽ thấy cái vách núi sừng sừng ở trước đó trên đầu hết, phải không? Nhưng mà giờ quý vị có ưng làm như vậy không? Ưng không? Vách núi mà muốn thấy nhưng mà phải quấy thì không ưa bỏ, phải không? Như vậy thì có phải mâu thuẫn không? Cho nên nhiều khi tôi nói là chúng ta ai mà đã phát nguyện cạo đầu xuất gia tu hành thì đều có ý chí muốn đi đến chỗ giải thoát giác ngộ. Nhưng mà rồi cạo đầu lúc rồi cái hơi quen cái nó lờn nó xanh gì? Nó lên cái sự xuất gia rồi cái thì nó nhuốm mùi thế tục trở lại, rồi cũng muốn cái này, cũng muốn cái kia, rồi cũng đủ thứ chuyện, rồi từ từ cái lâu, càng lâu nó lại càng lên. Như vậy cho nên càng nhiều năm thì càng xa Phật đó. Vì vậy mà nói nhất niệm Phật tại tiền, nhị niệm Phật thăng thiên, đó là vậy. Hồi mới vào đạo thì thiết tha trăm phần, nhưng vào rồi cái được cạo tóc rồi mặc áo rồi thọ giới rồi này kia rồi cái thấy dường như là ổn rồi. Rồi cái ngang đó cái chụp nhớ lại cái chuyện gì thế gian, như là có nhiều người hồi đi tu á, giả sử có ghiền rượu nè, ghiền thuốc nè, ghiền cà phê nè, ghiền trà nè, mà sửa sạch đi tu cứ bỏ hết trơn, gan bỏ hết trơn. Như vậy là đáng khen. Nhưng mà vô tu lâu lâu cái muốn tập uống trà lại để nó dốc, rồi lâu lâu uống có cà phê nữa. À, như vậy thì có phải từ cái bỏ rồi cái rồi từ từ sao muốn tập lại? Như vậy thì mình muốn giải thoát hay là mình muốn bị trói buộc? Đó là tôi nhắc cho những gì mà đã có chí tu thì phải giữ vững lập trường trước sau như một. Một bỏ là tất cả bỏ, chứ không có thể tái tục lại những cái gì mà mình biết là trói buộc, đừng nên tiếp tục. Cho nên ở đây quý vị thấy chư tổ đều là chỉ cho chúng ta ngay nên mình có cái chân thật linh động sống với mình hàng ngày hàng giờ hàng phút, mà chỉ cần có cái điều mà mình ném sạch hết mọi tình giải hơn thua phải quấy tốt xấu được mất, thì cái đó nó hiện tiền với mình có gì đâu, phải không? Mà rồi buông không nổi. Có nhiều người tôi khuyên ráng 5 năm 3 năm sẽ đi về quê một lần, nhưng mà lụi đụi vài ba tháng thì có chuyện, vài ba tháng thì có chuyện, rồi cứ vậy mình sách gói đi dài dài. Mà những chuyện đó thuộc về gì? Đều thuộc về cái tình cảm trói buộc của thân nhân, phải không? Nói đây tôi dẫn câu chuyện như hòa thượng giám đốc hôm qua, chúng tôi rất kính ngài ở cái chỗ là khi hòa thượng xuất gia là cũng 30 mấy tuổi, 30 tuổi gì thì coi như là trung niên, đã có 2 đứa con. mà khi đi xuất gia thì xuống với Lưỡng Xuyên và Thượng Học, tới thì ra ngoài Huế. Thì ra Huế thì hồi xưa hồi trào Pháp đi đâu cũng phải có giấy thế thân. Giấy thế thân đó là bảo tồn sinh mạng của mình, mất nó là nguy hiểm. Mà ra tới Huế rồi, theo lời thuật lại của Hòa Thượng Viện Trưởng, tức là Hòa Thượng thầy tôi đó, là nói ra ngoài rồi thì Hòa Thượng xé giấy thế thân quăng vô sọt rác. Rồi lâu lâu trong nhà gửi thơ ra thì xé quăng sọt rác, không đọc một chữ. Như vậy ở luôn mấy năm học ở Huế, xong ở Huế rồi bông ra bắt học luôn, chừng nào thấy tạm ổn trở về. Bây giờ quý vị có cái gan đó không? Lâu lâu ở nhà không có gửi thơ cũng hơi buồn, trong sao không ai nhớ tới mình hết. Còn cái gì cũng sợ. Còn Hòa Thượng một lần làm là làm cho tới nơi, chứ không có cái mà dở dang yếu đuối. Thì người như vậy đó mới có thể gánh vác được việc lớn, dù mình tu trẻ cũng vẫn làm được việc lớn. Còn nếu mà mình yếu đuối quá, nhút nhát quá thì không mong gì làm được việc lớn. Mà không làm được việc lớn thì uổng một đời tu. Cho nên rồi quý vị phải tập gan dạ, can đảm, một lần tiến lên là không lùi xuống, một lần dứt khoát mọi cái trần tục thế gian thì không có bao giờ nối lại. Thì như vậy đó, đối trong đạo cũng như đối với cái chuyện mà tu hành của mình, nó sẽ luôn luôn thăng tiến. Còn nếu mà mình còn có cái yếu đuối đó thì tu lâu mà không tiến, mà không tiến rồi cái càng ngày nó càng nhiễm lại trần tục, rồi lý do này lý do kia, cái vốn hồi hương, cái đó là cái dở. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng ở đây có nhiều người hồi trước không có bệnh đó mà vô chùa là cũng muốn tập thành bệnh nữa. Ví dụ hồi trước thì ở nhà không có uống trà, không uống cà phê, thì vô đây cái lâu lâu thì cũng muốn uống, hay ta uống cũng bắt chước, phải không, làm cho xa vẻ rồi cái nó sanh ghiền. Tôi gần đây thấy có một chú thật là ở một cái hoàn cảnh mà phải ăn nhậu, mà chú lại chú nói với tôi rằng chú chưa từng dám uống rượu, chưa từng dám uống cà phê, chưa từng dám uống trà đậm. Nghĩa là bạn bè mà bắt uống rượu thì chạy về chùa xin một gói mì. Thì mình thấy người ở trong cái hoàn cảnh họ có quyền thụ hưởng mà họ không thụ hưởng. Còn chúng ta đi tu là có quyền thụ hưởng hay là không có quyền thụ hưởng? Không có quyền thụ hưởng mà muốn thụ hưởng thì nó có bậy không? Nếu mà mấy cái chú ăn xin ở trước cổng mình mà thấy hút thuốc thơm rồi mình có cho không? Chắc không cho, chắc không có nở mà móc túi cho đâu, phải không? Còn mình cứ dễ, mình là người khất sĩ mà, tỳ kheo là khất sĩ là người đi ăn mài. Ăn mài mà muốn xài sang thì chứ hả, thương sao được, phải không? Nó trái với cái trách nhiệm của mình. Bởi vậy cho nên quý vị đáng nhớ, đừng có làm trái lại cái gì mà mình đã nguyện ước từ buổi đầu, để cho cái cuộc đời của mình nó xứng đáng. Tôi lâu nay tôi chủ trương sống một ngày đáng một ngày, nhất là sống trong đạo, đừng bỏ qua uổng. Nhiều khi tôi thấy hơi tiếc, có nhiều người bỏ uổng quá. Chuyện của mình không lo, lo chuyện thiên hạ không mà. Chuyện ở bên Tây, bên Tàu gì cũng lo, cũng nhớ. Còn chuyện của mình hàng giờ phút là bỏ quên. Cái đó là cái thất bại. Quý vị ráng tỉnh nhớ. Thì bữa nay có lẽ là bữa chót của cái phần này. Nếu mà đi Đà Lạt tôi làm việc xong thì trở về còn thì giờ thì giảm thêm một thời gian nữa. Rồi nó hết thì thôi. Hoặc thì giả tôi làm chưa rồi phải trở lên làm nữa thì định cái này lại. Đây thì quý vị cũng nắm vững cái yếu chỉ của các công án rồi, phải không? Chỉ chịu khó nghiên cứu nữa là hiểu cái gì. Thôi nghĩ quyền dĩ tự công an.